Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1050. Điểm hóa hung thú. Cái này thân ảnh không phải Giang Dịch là ai? Hắn dĩ nhiên không chết. Quân Vô Vọng, ngươi còn sống. Bất thình lình một màn, khiến ba người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp lấy vui mừng quá đỗi. Giang Dịch vừa mới là chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng trông thấy ngươi gặp đến tôn này tiên giới đại nhân vật đánh giết, tất cả sinh mệnh khí tức đều biến mất. Nộ Xuyên vội vàng hỏi. Đó là ta một môn tuyệt học, gọi là hải thần huyễn tượng thuật, lại tăng thêm giá thiên hoàng kính, cả hai lẫn nhau phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thời khắc mấu chốt biến hóa ra một bộ phân thân, mới để cho ta từ tôn này tiên giới đại nhân vật đánh giết phía dưới, đào thoát một kiếp. Giang Dịch trong tay xuất hiện một mặt thất thải đồng kính, mở miệng nói ra. Mặt này thất thải đồng kính, chính là thiên hoàng kính. Giá thiên hoàng kính, lúc trước bị U Mộng Thiên Tôn cướp đi, cũng không có bị hắn trả lại cho thất thải, cũng không có ban thưởng cho môn hạ đệ tử, mà là bị U Mộng Thiên Tôn mang ở trên người. Vừa mới Giang Dịch chém giết U Mộng Thiên Tôn thời điểm, liền đem mặt này thiên hoàng kính cướp lấy tới. Hắn ở U Mộng Thiên Tôn đánh giết phía dưới, sinh tử tồn vong thời khắc, lần nữa thu được đột phá, đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết tu luyện đến càng cao hơn tầng sâu, lần tuyệt địa phản kích. Ở U Mộng Thiên Tôn thôi động đạo kia tiên phù thời điểm, hắn đột nhiên liền hiểu tới, đây mới là U Mộng Thiên Tôn mời thiên hạ tu sĩ, tề tụ luyện hồn đạo, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên lớn nhất ỷ vào. Cùng lúc đó, hắn tối tâm bên trong cảm ứng được một cỗ kinh khủng nguy cơ, thế là liền âm thầm thôi động thiên hoàng kính, thi triển ra hải thần huyễn tượng thuật, chế tạo một tôn huyễn ảnh, mà thần hồn thì là độn nhập trong hư vô che giấu. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới cái này hải thần huyễn tượng thuật, tăng thêm thiên hoàng kính, vậy mà sẽ như thế tinh diệu tuyệt luôn, thành công lừa gạt tôn này tiên giới đại nhân vật, nhường hắn đào thoát một kiếp. Nếu không mà nói, ở cái kia tôn tiên giới đại nhân vật công kích phía dưới, bất luận kẻ nào đều đào thoát không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên nhân, đó là chí cao vô thượng tồn tại, phàm nhân như run rế, lại làm sao có thể chống lại được đây? Nguyên lai như thế. Ba người nghe Giang Dịch giải thích sau đó, nháy mắt hiểu tới, âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Cái này nói đến nhẹ nhàng linh hoạt kỳ thực không dễ, huống hồ trong đó còn có to lớn khí vận ở bên trong. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Thất thải cũng đã tiến nhập cửa tiên giới, đi đến tiên giới. Nhiếp Chính nhìn xem cái kia dần dần ẩn lui xuống dưới cửa tiên giới cùng thăng tiên đài, một mặt lo lắng. Đại thiên thế giới ở cổ lão thời kỳ còn cùng tiên giới chi chung có liên lụy, tối tăm bên trong có tiên ý truyền đạt xuống tới, chỉ điểm sai lầm. Nhưng là từ khi đại thiên thế giới bộc phát một trận đại chiến sau đó, cỗ này liên lụy liền triệt để đoạn tuyệt, những cái kia liên quan tới tiên giới ngọc giản quyển trục cũng toàn diện biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hư không. Hôm nay thiên hạ tu sĩ đều là hướng tới vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, đi đến tiên giới, trường sinh bất tử, tiêu diêu khoái hoạt, nhưng là đối với tiên giới tình huống lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta sẽ đi tiên giới tìm kiếm thất thải. Giang Dịch ánh mắt kiên định nói ra. Trên thực tế hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới U Mộng Thiên Tôn dĩ nhiên trao đổi tiên giới, thu được tiên giới đại nhân vật ưu ái, bằng không mà nói, hắn lần này khẳng định có thể thành công đem hắn đánh giết. Đem thất thải trưởng cứu đến, tất cả đều vui vẻ. Nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều thoát ly nguyên bản đoán trước, hắn vẫn không thể nào cùng thất thải đoàn tụ. Bất quá hắn sẽ không liền như vậy mà từ bỏ, tại hắn đầu thai chuyển thi thời điểm, thất thải tiến vào vô vọng động phủ, hóa thân trở thành thiên hoàng, khai sáng nhân tộc thịnh thế, toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn phục sinh. Hiện tại thất thải đi tiên giới, hắn tự nhiên cũng muốn đi tiên giới tiếp tục giết chết U Mộng Thiên Tôn, cứu vớt thất thải, báo thù rửa hận. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn cùng thất thải cùng một chỗ, người cản giết người, tiên cản giết tiên, mặc dù bỏ mình cũng không tiếc. Ngươi muốn vũ hóa phi thăng. Nhiếp Chính giật mình. Lúc nào? Giang Dịch nhẹ gật đầu. Chờ ta đem trên người thương thế triệt để khôi phục lại, liền vũ hóa phi thăng. Trong lúc nói chuyện, hắn vấy bàn tay lớn một cái, đại nhật thần lô bay tới, rơi ở trong tay hắn, phía trên vết sản răng đầy, tàn phá không chịu nổi, không ngừng phát ra rên rỉ thanh âm. Hắn lần này cùng U Mộng Thiên Tôn đại chiến, trên thực tế là lưỡng bại câu thương cuộc diện, tuy nhiên hắn ở thời khắc mấu chốt, tuyệt địa phản kích kém chút đem U Mộng Thiên Tôn chém giết, nhưng là mình cũng gặp đến trọng thương, tiêu hao to lớn, suy yếu vô cùng. Nếu không phải thất thải, hy sinh bản thân, nhường hắn đem thập đại đạo môn trưởng giáo toàn diện đánh giết, thôn phệ, luyện hóa, tu vi thu được to lớn tăng lên. Hắn chỉ sợ đã sớm xong, căn bản không có khả năng là U Mộng Thiên Tôn đối thủ. Đi thôi. Vù. Mấy người bay lên, rời đi nơi đây. Toàn bộ luyện hồn đạo cũng đã triệt để diệt vong, biến thành một mảnh phế tích. Tất cả sơn mạch toàn bộ bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô luận là người nào nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ không tin tưởng nơi này đã từng có một cái cường đại đạo môn cường thịnh nhất thời. Bay một đoạn đường sau đó, Thủy Ngây Thường liền cùng bọn họ phân biệt, một mình trở lại Vong Tình Đảo bế quan dưỡng thương. Giang Dịch, Nhiếp Chính, Nộ Xuyên thì là bay vào đến cổ hư bí cảnh, đi tới Lạc Thủy bờ sông Thương Lan Điện. Vừa mới giáng lâm đến Thương Lan Điện phía dưới, cái kia bốn đầu thái cổ hung thú liền vọt ra, quay quanh ở Giang Dịch bên cạnh, tựa hồ đang hoan nghênh hắn trở về một dạng. Ta trở về, nhưng là nhường các ngươi thất vọng rồi, ta không thể đem thất thải mang trở về. Giang Dịch cười nói ra. Cái kia Tiếu Dung, mang theo từng tia đắng chát. Cái này bốn đầu thái cổ hung thú hơi ngừng lại chốc lát, tiếp lấy dùng đầu ma sát Giang Dịch thân thể, tựa hồ đang an ủi hắn một dạng. Cái kia băng tinh kỳ lân thở ra một hơi xoáy, tựa hồ đang hỏi thăm thất thải đi địa phương nào. Nàng A, vũ hóa phi thăng, đi tiên giới, ta không lâu sau đó, sẽ đi tiên giới tìm nàng. Giang Dịch mở miệng nói ra. Sau đó bọn họ tiến nhập Thương Lan Điện, Nhiếp Chính, Nộ Xuyên riêng phần mình tiến vào một gian mật thất, bắt đầu tu luyện, khôi phục thương thí. Giang Dịch cũng ngồi thẳng xuống tới, gắt gao nhìn qua thiên không, siết chặt nắm đấm. Tựa hồ tràn đầy hối hận còn có không cam tâm. Lần ngồi xuống này, liền là 3 ngày. Hắn tức khắc nôn một ngụm chọc khí triệt để buông lỏng lại, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đắm chìm vào tu luyện. Thời gian thấm thoát, như bóng câu qua khe cửa. Trong nháy mắt, liền luôn hồi 10 cái xuân thu. Giang Dịch đi qua 10 năm khổ tu, cuối cùng đem trên người thương thế triệt để khôi phục lại, cũng lại còn đem Đại Nhật Thần Lô chữa trị, lần thứ 2 về đến trạng thái đỉnh phong. Cùng lúc đó, Đại Nhật Thần Lô cũng trải qua tế luyện, thu được to lớn tăng lên. Đi qua 10 năm này tu luyện, ập ồ, hắn thần niệm triệt để vững chắc ở Dược Tiên Đệ thập cảnh chân tiên vô thượng cảnh giới, không gì phá nổi. Nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm thương sinh diệt. Cái kia bốn đầu thái cổ hung thú đang lười biếng nằm sấp ở trong viện tử phơi thái dương, đột nhiên, một cỗ kỳ dị niệm lực cuốn tới, từ trên người hắn đảo qua. Trong một chớp mắt, cái này bốn đầu thái cổ hung thú buồn ngủ thâm trầm, lập tức làm một giấc mộng, thế mà mộng thấy bản thân biến thành người, có thể mở miệng nói chuyện, đồng thời tiến vào nhân tộc thế giới, cùng người liên hệ. Bất quá, cái này cũng không phải mộng, mà là chân thực phát sinh trên người bọn hắn sự tình. Giang Dịch vận chuyển vô thượng thần niệm, đem bọn họ điểm hóa, cái kia hắc thủy vương xà, kim giáp huyền quy, bát trảo thủy ly, đều là hóa thành khôi ngô đại hán. Mà băng tinh kỳ lân, thì là hóa thành một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử. Đây là đem thần niệm tu luyện đến dược tiên để thập trọng chân tiên vô thượng, cảm ngộ đến tối tăm bên trong tồn tại tiên ý, mới có thể thi triển ra đến thủ đoạn điểm hóa thương sinh vạn vật. Cái này bốn đầu thái cổ hung thú tại hắn điểm hóa phía dưới, rốt cuộc hóa hình, từ nay về sau tiền đồ vô lượng, bất quá bọn họ cũng không có bởi vậy tỉnh lại, vẫn như cũ đắm chìm trong cái này mỹ diệu mộng cảnh. Giang Dịch ở trong mộng cảnh truyền bá bọn họ vô thượng thần công, đồng thời dạy bọn họ như thế nào làm người, để tránh bản thân vũ hóa phi thăng sau đó, bọn họ ngộ nhập lạc lối, đi ra bên ngoài đi không gì không làm bậy, làm sát kẻ vô tội. Lợi ích huân tâm thiện nhân còn dễ dàng biến xấu, huống chi là thái cổ hung thú đây. Hóa mà không dạy tuyệt không phải Giang Dịch nguyện. Ba ngày sau đó, bốn người bọn họ từ ngủ mơ bên trong thanh tỉnh đi qua, mộng đẹp trở thành sự thật, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vây quanh Giang Dịch líu ra líu xíu xéo lên không ngừng, lời nói phi thường không lưu loát. Tốt, các ngươi đều an tĩnh lại a, hiện tại các ngươi đã là người, nên có người giảng, ta không thể một mực ngốc ở trong này dạy bảo các ngươi, tiếp xuống đường chỉ có thể các ngươi bản thân đi. Giang Dịch vung tay lên, mở miệng nói ra. Quân vô vọng, ngươi muốn vũ hóa phi thăng sao? Băng Tinh Kỳ Lân hỏi. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Cũng đã qua 10 năm, là thời điểm cần phải đi. Bốn người trên mặt lập tức lộ ra một cỗ vẻ đau thương, bọn họ vừa mới hóa hình còn không có kịp cùng Giang Dịch hảo hảo giao lưu, liền muốn lần nữa tách rời. Quân vô vọng, ngươi nhất định muốn đem thất thải bình an mang trở về, chúng ta cũng đã thật lâu không có trông thấy nàng. Kim Giáp Huyền Quy nói ra. Nhất định. Giang Dịch nói xong, nhìn quanh một phen cái này Thương Lan Điện, sau đó liền bay lên, nháy mắt rời đi. Nhiếp Chính cùng Nộ Xuyên hai người cũng sớm đã khôi phục thương thế, rời đi Thương Lan Điện. Mấy hơi thở thời gian, Giang Dịch lướt đi cổ hư bí cảnh, sau đó hướng trên không bay đi, đến trong hư không, không ngừng mà phi hành. Ước chừng một nén nhang sau đó, hắn dừng lại đại thủ một hồi, tức khắc một cái vĩ đại quốc độ nổi lên. Cái này quốc độ, thình lình chính là hắn kiếp trước mở ra động phủ, vô vọng động phủ. Lúc này hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời đem cảnh giới tăng lên đạt tới đỉnh phong, cái này quốc độ tự nhiên có thể tại độ trưởng khống. Hắn lập tức vận chuyển thần niệm, thẩm thấu đến cái này quốc độ, tức khắc liền đem toàn bộ thế giới thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Hắn tức khắc nhìn thấy Trung ương Hoàng Triều Hoàng Phủ Kình Thiên chết rồi, nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan vào chỗ trở thành tân đế, chăm lo quản lý, tứ hải quy tâm. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, đột nhiên tà ma lần nữa ngóc đầu trở lại triệt để đem Phong Châu chiếm cứ, sau đó hướng về tứ phía bát phương tiến công cùng Trung ương Hoàng Triều triển khai kịch liệt chém giết. Tà ma lãnh tụ, thình lình chính là Giang Thiên Diệp, hắn thống trị tà ma trở thành cao cao tại thượng ma hoàng, bắt đầu gây sóng gió lên. Tà ma đại quân cơ hồ xuất hiện ở từng cách đại châu, duy chỉ có Ly Châu. Không có bất kỳ một cách nào tà ma hình bóng. Thiên hạ chiến loạn, kinh đô phồn hoa vẫn như cũ. Giang Dịch nhìn thấy đại sư huyên Hứa Lâm toàn lực phụ tá Hoàng Phủ Loan trở thành xương cánh tay đại thần trưởng khống thiên sư đường, vị cao quyền trọng, bất quá người lại biến già mấy phần. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1051. Vũ hóa phi thăng. Giang Dịch thần niệm đảo qua, đột nhiên rơi vào phủ thái sư. Lúc này, Bàng Thiên Đô cũng đã thối vị nhượng chức, không còn là Trung ương Hoàng Triều thái sư, toàn bộ phủ để so sánh với trước kia biến quạnh quẽ rất nhiều. Phủ thái sư, một tòa lầu các, Bàng Thu Uyển dựa vào ở trên ghế, nửa ngủ nửa tỉnh. Uy phong hơi lạnh thổi vào lầu các, đưa nàng sợi tóc thổi lên, lộ ra một trương gầy gò khuôn mặt cái kia nơi khóe mắt, một giọt nước mắt im ắng ở giữa lăn xuống. Trên người nàng lông chồn bị gió thổi rơi vào trên mặt đất, hoàn toàn không có phát giác, dường như cũng cảm giác không thấy một tia ý lạnh. Bởi vì nàng tâm chính là như vậy lạnh buốt. Tiểu thư. Nha hoàn Thúy Nhi đi vào lầu các, nhìn thấy một màn này, giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên đem trên mặt đất lông chồn nhặt lên, sau đó vỗ vỗ, lại khoác ở tiểu thư trên người. Tiểu thư, ngươi thân thể vừa vặn, không chịu được được lạnh. Nàng một bên nói xong, một bên đem cửa sổ đóng lại, trong lầu các sóng gió mới trở nên bình lặng. Thúy Nhi, Quỳnh Hoa nở sao? Chúng ta đi thuyền đi Quỳnh Châu ngắm hoa. Bàng Thu Uyển thanh âm thăm thắm vang lên. Tiểu thư, ngươi hẳn là hồ đồ rồi. Lúc này mới cuối mùa thu, cách Quỳnh Hoa nở còn sớm đây. Thúy Nhi nhìn xem nhà mình tiểu thư, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhưng là Bàng Thu Uyển tựa hồ không có nghe được nàng thanh âm đồng dạng, trong miệng không khỏi trầm ngâm. Một chút linh quang trung thần tú, vạn cây Quỳnh Hoa như cẩm tú tiên nữ hạ phàm trong núi múa, tan hết quần ma yêu dược thú. Tiểu thư, ngươi thế nào? Thúy Nhi vội vàng kêu lên. Bàng Thu Uyển không có đáp lại, chỉ là trong mắt đột nhiên nước mắt mông lung. Cách cách. Cái kia vừa mới khép lại cửa sổ đột nhiên mở ra, gió lần nữa quán chú tiến đến, đem lầu các bên trong thư quyển thổi đến lộn xộn, những cái kia trang giấy bay múa khắp nơi. Bất quá gió này cũng đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, không có một tia ý lạnh, ngược lại tràn đầy ấm áp khí tức, như gió xuân một dạng. Thúy Nhi vội vàng tiến lên đóng cửa sổ nhà, nhưng là đột nhiên, nàng cả người ngây ngẩn cả người, lập tức lớn tiếng hét sầm lên. Tiểu thư, mau nhìn, mau nhìn. Gió dần dần biến nhỏ xuống, những cái kia trang giấy phiêu nhiên rơi xuống đất, trong đó có hai tấm giấy, mỗi tấm trên giấy viết một chữ, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó liên lụy, tung bay rơi vào cùng một chỗ. Chờ ta. Bàng Thu Uyển kinh ngạc nhìn qua hai chữ này trong một chớp mắt, vui đến phát khóc. Là ngươi sao? Nhất định là ngươi. Áo lông chồn kia lần nữa từ trên người nàng trượt xuống, nàng từ trên ghế đứng dậy, đi đến cửa sổ trước đó, tức khắc nhìn thấy trên trời mây đen toàn diện tan hết, trời trong bích tắm, lộ ra ấm áp ánh nắng. Cùng lúc đó, xuân hồi đại địa, ý lạnh hoàn toàn không có, viện tử vài cọng cây đào toát ra nụ hoa, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nở rộ ra. Nơi xa hạnh hoa cũng nở rộ, cỏ khô nảy mầm, thụ mộc rút mới, cây vạn tuế ra hoa, đầy khắp núi đồi một mảnh màu xanh biếc, tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Vừa lúc, chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Tiểu thư, cái này, đây là có chuyện gì? Thúy Nhi nhìn xem một màn này chấn kinh đến bị dại ra. Lúc này rõ ràng đã đến cuối mùa thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Lá sủng bay tán loạn, cỏ cây tàn lụi, vạn vật cô quạnh. Dựa theo dĩ vãng niên lịch, không lâu sau nữa tất nhiên sẽ hạ xuống tuyết lớn, tiến vào mùa đông lạnh lẽo. Nhưng là hiện tại, đột nhiên thời tiết tạnh, xuân hồi đại địa, trăm hoa đua nở, đơn giản liền là kỳ tích, đây là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Toàn bộ kinh đô tức khắc tiếng người huyên náo, xôn xao một mảnh. Cơ hồ là ở giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng trong tay sự tình, đi ra bên ngoài, nhìn xem bất thình lình xuân sắc, người người kinh trệ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Không chỉ có là kinh đô, thậm chí ngay cả trung ương hoàng triều từng cái châu phủ, Ly Châu, Đại Hoang, vô tận hải vực, toàn diện đều là như thế, ở thời khắc này, toàn bộ thiên hạ, toàn bộ biến sắc, xuân về hoa nở. Thúy Nhi, chuẩn bị thuyền, chúng ta đi Quỳnh Châu ngắm hoa. Bàng Thu Uyển trên mặt lộ ra đắc lâu tiếu dung, mở miệng nói ra. Là. Thúy Nhi trông thấy nhà mình tiểu thư tâm tình tốt đẹp, trong lòng cũng hết sức cao hứng, thế là lập tức quay người xuống dưới chuẩn bị. Một chiếc lâu thuyền, lập tức rời đi kinh đô bến tàu, lái vào Thiên Bình Đại Vận Hà. Tất cả những thứ này, không có chút nào nghi vấn, đương nhiên là Giang Dịch gây nên. Hắn là cái này quốc độ khai ích giả, trưởng khống tất cả, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm thương sinh diệt cải biến tiết khí, bất quá là tiện tay mà làm thôi. Hắn biết rõ Bàng Thu Uyển sở dĩ biến thành bộ dáng như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn duyên cớ. Tâm hắn tức khắc đau đớn đến cực điểm. Bất quá hắn lập tức liền muốn vũ hóa phi thăng đến một cái khác thời không đi, cho nên không thể cùng góc nhìn mặt, nếu không khó khăn chia lìa, lại là một cái đau xót ly biệt hận muộn. Nhưng là hắn lại không đành lòng trông thấy Bàng Thu Uyển tiếp tục như vậy, cho nên đành phải xuất thủ cho một cái cam kết, không đến mức để hắn một chút hy vọng đều nhìn không thấy. Chỉ cần hy vọng ở, mộng ngay ở, người cũng có mục tiêu phấn đấu, cùng đấu chí. Một ngày nào đó, hắn khẳng định còn sẽ trở về, sẽ không cô phụ bất cứ người nào. Tiếp theo, Giang Dịch đem ánh mắt nhìn phía Ly Châu, thế ngoại đào nguyên. Lúc này, thế ngoại đào nguyên cũng là trăm hoa đua nở, người người kinh hãi. Mọi người không nên kinh hoàng, đây là An Công Hiển Linh, vì chúng ta đuổi đi giá lạnh, mang đến ấm áp. Lúc này, Ngô Khởi đứng ra mở miệng nói chuyện. Nguyên lai là An Công. Không phải An Công còn có thể là ai? An Công thần thông quảng đại, không chỗ nào không thể, chỉ có hắn mới có thể làm được. Đa tạ An Công. Tất cả mọi người lập tức hướng về từ đường phương hướng, nhao nhao quỳ xuống, nâng cao tiếng hô to. Tức khắc một cỗ tín ngưỡng chi lực lập tức hướng về từ đường tràn vào, hội tụ đến tòa kia kim thân pháp giống. Phu quân, là sư tôn trở về rồi sao? Linh Nhi đi đến Ngô Khởi bên người, mở miệng hỏi. Ngô Khởi lắc lắc đầu, mang theo thương cảm, không có nói. Ba ba, mụ mụ, ta ngọc bội vừa mới sáng lên. Đúng lúc này, một nam một nữ hai cái tiểu hài từ đằng xa chạy tới, tiểu nam hài mở miệng nói ra. Ta ngọc bội cũng sáng lên. Tiểu nữ hài cũng nói ra. Hai cái này tiểu hài dáng dấp giống nhau, hiển nhiên là một đôi long phượng song bào thai, ước chừng 5 tuổi bộ dáng, ở bọn hắn trên cổ, phân biệt treo ngọc bội, nam hài trên người ngày hôm đó hình ngọc bội, nữ hài trên người là nguyệt hình ngọc bội. Cái gì? Chẳng lẽ sư tôn thật trở về? Ngô Khởi giật mình, thân thể lập tức liền xông ra ngoài, bay đến đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía. Sư tôn, sư tôn! Hắn không ngừng mà gào thét, đáng tiếc lại không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Sau nửa ngày, hắn bay trở về, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ mất mát. Phu quân, có lẽ là hai người bọn họ nhìn lầm rồi, ngươi cũng không cần nản chí, sớm muộn có một ngày, sư tôn khẳng định sẽ trở về. Linh Nhi mở miệng an ủi. Ngô Khởi nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào tiểu nữ hài trên người. Lộ ra ôn nhu, từ ái, tiếp lấy ánh mắt rơi vào tiểu nam hài trên người, đột nhiên liền biến nghiêm nghị lại. Ngươi có phải hay không lại muốn lười biếng? Còn không đi luyện võ? Hôm nay nếu là không kiên trì được 3 canh giờ, cũng đừng nghĩ ăn cơm đi. Không được, ta tự mình giám sát ngươi. Mụ mụ! Tiểu nam hài lập tức la hét lên, dùng cầu cứu ánh mắt nhìn hướng bản thân mụ mụ. Lần này mụ mụ cũng không giúp được ngươi, ngươi chính là ngoan ngoãn nghe ngươi ba ba mà nói. Linh Nhi một câu, liền triệt để gãy mất hắn tưởng niệm. Tiểu nam hài há hốc mồm, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Ngô Khởi một thanh tóm lấy. Thiếu nói nhảm, theo ta đi. Ha ha ha. Tiểu nữ hài trông thấy ca ca bị ba ba như tiểu cây đồng dạng dẫn theo, tức khắc phát ra như chuông đồng tiếng cười, bộ dáng kia phi thường đáng yêu. Ngươi a, cũng là một cái ruột tinh linh. Linh Nhi đưa tay điểm một cái tiểu nữ hài mi tâm, một mặt yêu chiều nói. Mụ mụ, lần trước ngươi nói cho ta quá sư tôn cố sự còn không có nói xong đâu, về sau quá sư tôn thế nào? Tiểu nữ hài lôi kéo mụ mụ. Mang theo nũng nịu ngữ khí hỏi. Chúng ta trước về nhà, mụ mụ sẽ chậm chậm hướng ngươi nói. Thế là mẹ con hai người liền xuyên qua hoa đào bụi, hướng ra đi đến. Giang Dịch đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, tức khắc trong lòng cảm thán không thôi. Đã từng thiếu nữ, gả làm vợ người ta, bây giờ cũng đã biến thành hai đứa bé mẫu thân triệt để rửa đi ngây ngô, biến thành thục, ổn trọng rất nhiều. Ngô Khởi cũng sẽ không là lúc trước cái kia thiếu niên, hàm dưới toát ra mấy sợi sợi râu, có thân làm người cha đảm đương cùng uy nghiêm. Một nhà này 4 chiếc, ở nơi này không tranh quyền thế thế ngoại đào nguyên, vui vẻ hòa thuận. Giang Dịch triệt để yên tâm xuống tới, sau đó ánh mắt rơi vào đã từng ly kinh thành địa phương, nơi đó cũng đã triệt để hóa thành phế tích cỏ dại rậm rạp tràn đầy rách nát, tiêu điều. Lập tức, hắn thần niệm khẽ động, tức khắc đại địa như mây khói đồng dạng, như mộng tự huyễn toàn bộ Ly Kinh thành lập tức khôi phục nguyên dạng, phố lớn ngõ nhỏ, như Dương Vương phủ, hoàng cung toàn diện phục hồi như cũ. Giang Dịch kiếp trước thời điểm cũng không biết bản thân phụ mẫu là ai, hắn đầu thai chuyển thế sau đó, có phụ mẫu, đây là một đoạn khó có thể dứt bỏ thân tình. Hắn bây giờ đem Ly Kinh thành khôi phục lại, dùng cách này nhớ lại bản thân phụ hoàng, mẫu hậu, nếu là sẽ có một ngày, hắn thậm chí có thể đem bọn họ sống lại. Đem người phục sinh, đây là tiên nhân mới có thủ đoạn, bao quát Chu Thanh Sa cũng giống như vậy, chỉ có đợi đến hắn vũ hóa phi thăng, sau khi thành tiên, mới có thể làm được. Bây giờ, hắn có thể điểm hóa thương sinh, nhưng lại không cách nào đem người phục sinh. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, hắn ánh mắt ở cái kia Ngọc Long Phong vị trí nhìn thoáng qua, sau đó liền đem tất cả thần niệm thu lại, vung tay lên toàn bộ quốc độ lập tức thật sâu ẩn tàng đến trong hư không, chỉ có hắn có thể cảm ứng lấy được, những người khác đều không cảm ứng được. Lúc đầu, hắn nghĩ đem cái này trong quốc gia pháp tắc di bổ tới, làm cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Cái này quốc độ tài nguyên thật sự là quá thiếu thốn, cho dù không có hạn chế, chỉ sợ cũng tu luyện không được bao nhiêu, ngược lại không có cái này hạn chế, đối với những cái kia lê dân bách tính tới nói là một cái tai nạn đáng sợ. Vù! Hắn từ không trung giáng lâm xuống tới, rơi vào vong tình đảo, xuất hiện ở yêu cơ tiên tử, còn có Hoắc Không trước mặt. Ngươi! Ngươi trở về! Yêu cơ tiên tử trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ân! Giang Dịch hơi hơi gật đầu, sau đó nói ra. Ta hiện tại liền làm hắn tụ hồn. Trong lúc nói chuyện, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem Hoắc Không tóm lấy, bay vút lên đến không trung. Sau đó thần niệm điên cuồng vận chuyển, thi triển ra vô thượng thần thông. Hồn này trở về. Hắn trong miệng phát ra trận trận rủa bí thanh âm, vang vọng bát phương. Trong một chớp mắt, âm phong trận trận, tựa hồ có từng đạo tàn hồn chợt từ bên trong thiên địa hội tụ tới, sau đó chui vào Hoắc Không mi tâm tổ khiếu. Hoắc Không trong mắt lập tức xuất hiện từng tia thần thái, thần hồn dĩ nhiên bắt đầu tụ hợp. Một nén nhang sau, Giang Dịch thu thần thông, đem Hoắc Không thả lại trên ghế, Hoắc Không lâm vào trong hôn mê. Hiện tại hắn thần hồn đã bị ta tụ hợp, bất quá phi thường suy yếu, chỉ sợ cần ngủ say một năm nửa năm mới có thể dần dần tỉnh táo lại. Hắn tỉnh táo lại sau đó, ta cũng không biết có thể hay không nhớ ký ngươi, ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị. Giang Dịch mở miệng nói ra. Ta sẽ hào hào chiếu cố hắn. Yêu cơ tiên tử áng mắt kiên định nói ra. Đa tạ. Giang Dịch nói cảm tạ yêu cơ tiên tử đối với Hoắc Không tình ý, hắn là biết rõ. Bọn họ hai người tương lai sẽ thế nào, hắn cũng không biết, tất cả tùy duyên. Vù! Đúng lúc này Thủy Ngây Thường tương lai tới, nhìn xem Giang Dịch mở miệng nói ra. Ngươi phải đi. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Quân Vô Vọng, ngươi tốt nhất đem sư tỷ tìm tới, sau đó hảo hảo bảo hộ nàng. Nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thủy Ngây Thường lưu lại một câu, sau đó liền bay mất. Lúc này, Nhiếp Chính, Nộ Xuyên hai người cũng giáng lâm tới. Cái này đại thiên thế giới giao cho chúng ta, ngươi yên tâm đi thôi, tìm tới thất thải, không muốn lại để cho nàng thương tâm. Nhiếp Chính trịnh trọng giao phó nói. Thất thải không có sự tình. Giang Dịch khẳng định nói ra. Giang Dịch, chờ ta tu luyện đến cửu tinh cổ thần, ta cũng sẽ vũ hóa phi thăng bước vào cửa tiên giới, đi nhìn một chút tiên giới đến cùng có hay không thế nhân nói như vậy mỹ diệu. Nộ Xuyên cười nói ra. Ngươi trước đi thôi, ta sau đó liền đến lúc đó chúng ta ở tiên giới, lại cùng một chỗ nâng tốc ngôn hoan, không say không về. Tốt, ta chờ ngươi. Giang Dịch thân thể cùng giao áp một cái, sau đó tách ra. Các ngươi bảo trọng. Hắn lần nữa nhìn quanh một cái đám người, nói một câu, sau đó thân thể liền bay lên, hướng về thương không mà đi. Soạt. Thăng tiên đài tức khắc hiện mà ra, hắn một bước rơi vào thăng tiên đài, tiếp lấy lôi vân cuồn cuộn kinh khủng tiên kiếp bắt đầu ập ù, diệt thế thần lôi không ngừng mà quay cuồng gào thét, bất quá lại không có tỉnh thế chi hỏa, loại kia kinh khủng tai kiếp tồn tại. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, cường đại lực lượng bộc phát ra, lập tức liền đem tiên kiếp toàn diện vỡ nát ra. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiên kiếp cứ như vậy bị phá vỡ. Lôi vân tan hết, cửa tiên giới nổi lên. Một đạo mãnh liệt tiên quang kích bắn xuống tới, tức khắc bao phủ ở Giang Dịch trên người, truyền lại ra một cỗ cường đại tiếp dẫn lực lượng, lập tức khiến cho hắn thân thể từ thăng tiên đài phía trên chầm chầm dâng lên. Hắn hướng mặt đất phất phất tay, sau đó nhìn về phía cái kia rộng lớn cửa tiên giới, trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang. Tiên giới, ta tới. Vù. Hắn thân thể, một cái chui vào cửa tiên giới, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Thanh Tư cung Thủy ngây thường kinh ngạc nhìn qua thiên không thật lâu không cách nào hoàn hồn. Quân vô vọng cứ đi như thế, rời đi đại thiên thế giới, vũ hóa phi thăng đi đến tiên giới chi trung. Nàng trong lòng, không biết tại sao, lại có một chút thất lạc. Cuối cùng, nàng vứt bỏ tạp niệm toàn tâm toàn ý đầu nhập đạt tới tu luyện. Thập đại đạo môn bây giờ cũng chỉ còn lại vong tình đạo. Thất thải sư tỷ đi, nàng liền là trưởng giáo chí tôn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1052. Sơ lâm tiên giới. Tiên giới. Đó là một cái chí cao vô thượng thời không, ở vô tận vị diện đỉnh điểm, chỉ có tu luyện đến nhất định cảnh giới, mới có thể thu hoạch được tiên giới tiếp dẫn, đánh vỡ đủ loại trói buộc, phi thăng đến tiên giới chi trung. Tiên giới mười phần rộng lớn, mênh mông vô ngần, nắm giữ hàng trăm triệu tiếp dẫn đài. Cái này tiếp dẫn đài, là phàm nhân phi thăng tiên giới thông đạo vị trí, phàm nhân vũ hóa phi thăng thông qua được cửa tiên giới. Liền sẽ xuất hiện ở cái này tiếp dẫn đài phía trên. Lúc này ở nơi này đến hàng vạn mà tính tiếp dẫn đài, trong đó cái nào đó trên tiếp dẫn đài, hắn trung tâm là một cái tinh mang vần quanh phi thăng trì, trong ao tiên khí bình tĩnh chảy xuôi theo. Ở nơi này tiếp dẫn đài bốn phía đứng vững chín cái thô to cây cột phía trước có rất nhiều người mặc sáng như bạc khôi giáp thân ảnh, cầm trong tay trường mâu uy phong lấm lấm đứng vững. Nơi không xa, có một chương to lớn ngọc thạch chấu ngồi, ở nơi này ngọc thạch chấu ngồi, ngồi ngay thẳng một cái thanh niên, trên người hắn ăn mặc hoàng kim giáp trụ, giống như một tôn hoàng kim chiến thần đồng dạng, khí thế cường thịnh, có được cái thế vô địch thần uy. Ở nơi này thanh niên bên cạnh, dựng thẳng một ngụm bảo đao, lưới đao sát khí vần quanh thấm vào từng tia màu đỏ tươi, dường như uống qua quá nhiều máu tươi bố trí. Hôm nay mấy cái? Đột nhiên thanh niên trong miệng phát ra to thanh âm. Hồi bẩm tiên tướng đại nhân, hôm nay đã 835. Bên cạnh một cái tiên binh cung kính hồi đáp. Cái này tiên binh tay trái cầm một bản sách mỏng, tay phải cầm một chi hào bút. Cái kia sách mỏng, thình lình ghi lại vô số cực nhỏ chữ nhỏ, đó là nguyên một đám tên người. Không đủ. Thanh niên tiên tướng lạnh lùng phun ra hai chữ, thanh âm này như hàn phong đồng dạng truyền ra ngoài, lập tức khiến cho chung quanh những cái kia tiên binh toàn thân run lên, run rẩy như ma. Lần này chúng ta phần thiên thành ở bàn long tinh phía nam phát hiện một chỗ tiên mạch, cần đại lượng nhân lực đi trước khai thác tiên mạch, đào móc tiên thạch. Hôm nay bản tiên đem giáng lâm tiếp dẫn đài, nhất định phải xoay sở đủ 1.000 nhân tài có thể. Tuân mệnh. Những cái kia tiên binh lập tức cùng kêu lên đáp. Lại tới một cái. Đúng lúc này, cái kia phụ trách ghi chép danh tự tiên binh mở miệng nói, còn lại tiên binh, nhao nhao vé mắt, nhìn về phía cái kia phi thăng trì. Ùm ùm ùm. Chỉ thấy cái kia phi thăng trì bên trong tiên khí cuồn cuộn mạo đằng lên, biến thành một đóa kim liên. Cái này kim liên xoay tròn 9981 quyền sau đó, ngạc nhiên nở rộ. Sau đó trong đó liền xuất hiện một đạo thân ảnh, rơi xuống trên tiếp dẫn đài. Cái này thân ảnh, thình lình chính là mới vừa từ đại thiên thế giới vũ hóa phi thăng đến tiên giới đến giang dịch. Hắn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, cảm giác được trời đất quay cuồng, thần hồn tựa hồ muốn cùng nhục thân tách ra đồng dạng, khó chịu đến cực điểm. Qua mấy hơi thở sau, hắn mới thích ứng tới, sau đó mở to mắt, nhưng là còn không có thấy rõ ràng chung quanh tình huống, bên tai liền nghe được một tiếng trách mắng. Cầm xuống. Cùng lúc đó, một sợi dây thừng mang theo mãnh liệt tiên quang quấn quanh thành vòng, hướng về hắn thân thể chụp vào tới, tựa hồ muốn đem hắn nhất cử trói buộc, buộc chặt. Không được. Hắn tâm thần chấn động, cơ hồ là xuất phát từ nguy hiểm bản năng, chân ở dưới mặt đất một chút, thân thể nhanh lùi lại. Nhưng là lần này động, hắn lập tức liền phát hiện không ổn, cảm giác được cả người tựa hồ lâm vào vũng bùn, hành động nhận lấy to lớn trở ngại, biến trì hoãn gấp 1000 lần, hoàn toàn không tự nhiên. Hắn lần này lui thiếu nói cũng đúng phi hành xa vạn dặm, nhưng là bây giờ lại chỉ là mấy chục trượng cự ly thôi, hơn nữa gặp đến to lớn áp chế, căn bản bay không nổi. Nơi này đã không phải là đại thiên thế giới, mà là tiên giới. Hắn trong lòng nháy mắt liền phản ứng lại, lại chấn kinh vô cùng. Cái này tiên giới chi trung, pháp tắc thế mà so đại thiên thế giới cường đại hơn ngàn lần, để cho ta không chiếm được như bất quá ta vừa mới phi thăng đi lên, làm sao sẽ gặp đến công kích? Chẳng lẽ là U Mộng Thiên Tôn? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Giang Dịch một bước này rời khỏi mấy chục trượng, thành công tránh thoát cái kia tiên dây thừng trói buộc, nhưng là sau một khắc, hắn lại bị những cái kia tiên binh bao quanh vây lại, từng cây sắc bén trường mâu đối với hắn triển khai công kích. Những cái này trường mâu toàn diện đều là thứ tiên khí, ngưng tụ 7-8 đạo tiên văn, phóng tới đại thiên thế giới, hoàn toàn có thể mở ra một cái đạo môn, xem như đạo môn vô thượng chí bảo thời đại truyền thừa. Nhưng là hiện tại, giống như không cần tiền dường như, hàng trăm cây trường mâu đồng thời phát ra công kích. Cho ta cút ngay. Giang Dịch gầm lên giận dữ, lập tức vận chuyển tất cả lực lượng, một quyền oanh sát mà ra. Âm âm ầm. Trong một chớp mắt, mấy cây trường mâu bể ra, tay cầm trường mâu tiên binh ngay tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra ra máu tươi đến. Giang Dịch lập tức phát hiện, những cái này công kích hắn người, cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, trên người căn bản không có tiên lực, cũng không phải là chân chính tiên nhân. Cùng một cảnh giới phía dưới, Giang Dịch là vô địch tồn tại. Những cái này tiên binh lại làm sao có thể là đối thủ của hắn? Mấy chục lần thì có mấy chục cái tiên binh bị hắn đả thương, thổ huyết bay ngược, trực tiếp hôn mê. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên khó gặp địch thủ, hung mãnh đến cực điểm. Tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một tiếng lôi đình hét to đột nhiên vang lên, chấn động đến Giang Dịch màng nhĩ vỡ tan, hai mắt sung huyết, toàn thân giống như run rẩy đồng dạng, kịch liệt chấn động. Chỉ thấy người thanh niên kia tiên tướng động, một cái từ cái kia ngọc thạch chỗ ngồi phía trên sông ra, mấy cái lấp lóe, liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, mang theo một cỗ rung động lòng người hung uy, một quyền đánh ra. Ầm. Một quyền phía dưới, Giang Dịch trên người lực lượng như gỗ mục đồng dạng, nhao nhao sụp đổ, tan rã, sau đó cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng có hơn, trong miệng máu tươi cuồng phún. Một quyền này lập tức khiến cho thân phụ trọng thương, nhục thân truyền đến một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, thần hồn phát sinh kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn bị sinh sinh chấn ra tinh thần hồn hải. Tiên lực. Giang Dịch ngẩng đầu lên, nhìn qua cái này giống như hoàng kim chiến thần đồng dạng thanh niên, trong mắt kinh hãi đến cực điểm. Người này mạnh, vượt qua dĩ vãng tất cả, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. U Mộng Thiên Tôn sở dĩ mạnh mẽ như vậy, ở đại thiên thế giới xưng vương xưng bá, ngang dọc vô địch, liền là bởi vì tu luyện tiên thuật kim cương bá thể, tối tăm bên trong trường khống một tia tiên lực. Nhưng là người này trên người tiên lực không phải một tia, mà là một mảnh, vô cùng vô tận, như đại hà dâng trào, không thể địch lại. Cách này mới là chân chính tiên nhân. thực lực không tệ, thế mà có thể đả thương nhiều người như vậy, chắc chắn ở hạ giới cũng là nhất phương thế giới bá chủ, nhưng đã đến tiên giới, cũng phải cho ta thần phục. Thanh niên tiên tướng thân thể sừng sững, như thái cổ thần sơn, như kình thiên trụ lớn, đại thủ sôi trào, chợt hướng về phía Giang Dịch Lăng không đè ép, tiên lực bao phủ mà ra. Ầm vang! Giang Dịch tức khắc liền cảm giác được chung quanh không khí biến hồn trọng ngàn vạn lần, giống như gặp đến Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, cả người một cái chấn áp ở trên mặt đất, toàn thân xuất hiện vỡ tan, chảy ra ra trận trận xương máu, chật vật đến cực điểm. Ong! Trong một chớp mắt, Đại Nhật Thần Lô tự động vận chuyển lại, cái kia mười đạo tiên văn vặn vẹo quấn quanh, bộc phát ra cường đại lực lượng trợ giúp Giang Dịch ngăn cản tiên lực chấn áp. Ân! Đây là cái gì? Cầm tới cho ta. Thanh niên tiên tướng hai mắt bên trong lóe ra mãnh liệt tiên quang, như đao dường như kiếm, trực tiếp đem Giang Dịch thân thể xuyên thủng, rơi vào Đại Nhật Thần Lô, tức khắc bàn tay lớn vồ một cái. Ầm! Giang Dịch thân thể tóe phát ra kinh thiên xương máu, Đại Nhật Thần Lô lại bị thanh niên tiên xé ra sinh bắt ra, tức khắc thoát ly Giang Dịch trưởng khống, gặp đến thảm liệt cướp đoạt. Đây là Nhật Nguyệt Thần Cung đồ vật. Thanh niên tiên tướng đem Đại Nhật Thần Lô bắt ở trong tay, tiên lực quán chú đi vào, lập tức đem cái này thứ tiên khí hoàn toàn thẩm thấu, phân tích ra rất tầng sâu bí mật đến tức khắc giật nảy cả mình. Giết! Giang Dịch vừa mới vũ hóa phi thăng đi tới tiên giới, liền gặp đến công kích ở trong lòng hắn, cũng đã nhận định những người này cùng U Mộng Thiên Tôn có quan hệ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng phát ra cuồng hống, bất khuất ý chí dâng lên, tức khắc nhiệt huyết dâng lên, nổi giận đùng đùng, toàn thân bộc phát ra một cỗ thi sơn huyết hải đồng dạng khí tức, đem chung quanh những cái kia tiên binh dọa đến quá sợ hãi, liên tục lui lại. Hắn liền muốn vận chuyển tiên thuật, đại chú tử thuật tiến hành phản kích. Nhưng là ở nơi này trong nháy mắt, hắn ánh mắt đột nhiên ở giữa nhìn thấy cái kia nơi không xa cái kia chín cái trụ lớn, máu tươi chảy đầm đìa, phía trên dĩ nhiên treo đầy vô số thi thể. Những cái này thi thể đều là bị người lột ra, đính tại trụ lớn, hoàn toàn thay đổi, nhìn qua phi thường dữ tợn, kinh khủng. Có một chút thậm chí còn không có hoàn toàn chết, đang không ngừng ngọ nguậy, phát ra thống khổ kêu rên kêu thảm, làm cho người dùng mình. Những cái này thi thể đến cùng phạm vào sự tình gì mới gặp đến loại khốc hình này? Giang Dịch tâm thần đại chấn, trên người khí tức như triều thủy nhất tuôn ra lui xuống, không có tiếp tục thi triển đại chú tử thuật tiến hành phản kháng. Loáng thoáng, một cái đáng sợ ý niệm hiện lên ở tâm hắn. Lập tức, những cái kia tiên binh liền một loạt tiến lên, đem hắn bắt lại, dùng tiên dây thừng trói lại, không thể động đậy. Hừ, tính ngươi thức thời, biết rõ phản chống được trận cuối cùng là bộ dáng gì. Không sai, cái kia chín cái trụ lớn phía trên thi thể toàn bộ đều là từ hạ giới vũ hóa phi thăng đi tới tiên giới phi thăng giả, bởi vì phản kháng cho nên bị xử cực hình đóng vào phía trên kia. Thanh niên tiên tướng đem Giang Dịch nhất cử nhất động xem ở trong mắt, đối với tất cả rõ như lòng bàn tay, lạnh giọng nói ra: Tiểu tử, ta tới hỏi ngươi, ngươi và Nhật Nguyệt Thần Cung có quan hệ gì? Quả nhiên, Giang Dịch suy đoán không sai, cái kia chín cái trụ lớn phía trên bị người lột ra thi thể, toàn bộ đều là như hắn đồng dạng phi thăng giả. Nếu như hắn tiếp tục tiến hành phản kháng mà nói, khẳng định cũng sẽ gặp đến đồng dạng hình phạt, trở thành những cái kia trong thi thể một thành viên. Nhật Nguyệt Thần Cung. Giang Dịch nghe được thanh niên tiên tướng tra hỏi, ở trong lòng không ngừng mà suy đoán, cái này Nhật Nguyệt Thần Cung hẳn là tiên giới một cái thế lực, có thể làm cho cái này thanh niên tiên tướng kiêng kỵ như vậy, khẳng định không thể coi thường. Trong nháy mắt, hắn ý niệm chuyển động trăm ngàn lần, hồi đáp: Ta ở hạ giới đã từng chiếm được Nhật Nguyệt Thần Cung ý chí, khổ tu trên vạn năm, cuối cùng thành chính quả. Ta lần này vũ hóa phi thăng đi tới tiên giới, liền là muốn tiến vào Nhật Nguyệt Thần Cung tu hành. A! Thanh niên tiên tướng ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang cân nhắc lấy lời nói này thật giả. Cái kia đại nhật thần lô ở trong tay hắn lại vận chuyển mấy lần, từ đó truyền lại ra huyền diệu đại nhật thần uy. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1053. Roi hình. Giang Dịch cũng là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, biết được bé nhỏ, từ nơi này thanh niên tiên tướng ngôn hành cử chỉ đến xem cái này, Nhật Nguyệt Thần Cung tất nhiên không giống bình thường. Hơn nữa, hắn cũng nháy mắt phản ứng lại, những người này cùng U Mộng Thiên Tôn không có nửa điểm quan hệ, nếu không sớm đã đem hắn ngay tại chỗ giết chết, không có nhiều như vậy nói nhảm. Hắn sơ lâm tiên giới, đối với tiên giới tình huống một mảnh trống không, cái gì đều không biết, thế là đành phải kéo ra hổ làm cờ lớn, hy vọng có thể trấn trụ cái này thanh niên tiên tướng đào thoát ra ngoài. Nhưng là, hắn cái này kế hoạch nhất định phao thang. Chỉ thấy thanh niên tiên tướng trầm tư một hồi, trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh, ngữ khí âm vang có lực nói ra. Coi như là Nhật Nguyệt Thần Cung đệ tử đi tới bàn Long Tinh cũng không dám cùng chúng ta Phần Thiên Thành là địch. Tiếp lấy hắn ánh mắt lại đang Giang Dịch trên người quét mắt một phen, xác định không có bỏ sót, sau đó liền hạ lệnh. Mang đi. Thế là Giang Dịch liền mấy cái tiên binh áp lấy, mang xuống tiếp dẫn đài, đi tới một chỗ quảng trường khổng lồ phía trên. Cái này quảng trường phi thường lớn. Dưới đất là dùng ngọc thạch trải thành trơn bóng không tì vết, tràn đầy một cỗ thánh khiết vị đạo. Ở nơi này quảng trường bốn phía, đứng đấy từng dãy tiên binh, mỗi cái tiên binh đều mặc sáng như bạc khôi giáp, một chút nhân thủ cầm trường mâu, một số người cầm đao kiếm, phát ra từng đợt tiêu điều chi khí, uy phong bát diện, khiếp người đảm phách. Giang Dịch lập tức nhìn thấy, ở những cái này tiên binh trung gian, thì là có một đám người. Ước chừng có 700, 800 số lượng, ngồi trên mặt đất. Những người này như hắn đồng dạng, trên người quấn vòng quanh tiên dây thừng, không thể động đậy, không có chút nào nghi vấn, những người này cũng là phi thăng giả. Trong đó rất nhiều người, sắc mặt trắng bệch, áo quần rách dưới, vết máu lốm đốm, tựa hồ cùng những cái này tiên binh tiến hành một phen chém giết, bất quá cuối cùng vẫn là gặp đến trấn áp, thân phụ trọng thương. Giang Dịch bị áp giải tới thời điểm, rất nhiều người nhao nhao quay đầu đến, quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại quay đầu, mặt không biểu tình, tựa hồ cũng đã tập mãi thành thói quen, không có cái gì tốt ngạc nhiên. Ngươi gọi là tên là gì? Là từ cách nào thế giới phi thăng đi lên? Nhanh chóng đưa tới. Cái kia cầm sách mỏng cùng hào bút ghi chép tiên binh đi đến Giang Dịch trước người, mở miệng hỏi. Làm sao? Phía dưới còn có rất nhiều thế giới. Giang Dịch nghi ngờ hỏi. Nói nhảm. Phía dưới có chư thiên vạn giới, hoa một cách một thế giới, nhất trần một động thiên, vô số thời không vị diện nhằng nhịp khắp nơi, nhiều vô số kể, có chút thời không vị diện thông đạo bị vô thượng đại năng đả thông có thể lẫn nhau lui tới, có chút thời không vị diện thì là toàn bộ phong bế, tự thành một thể, căn bản không biết thiên lớn bao nhiêu, có bao nhiêu lớn. Cái này tiên binh nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy xem thường, liền giống đang nhìn một cái ếch ngồi đáy giếng đồng dạng. Liền cái này ngươi đều không biết, nhìn đến cũng không phải đến từ cái gì đại thế giới, không đề cập tới cũng được, ngươi gọi là tên là gì? Ly Phong. Giang Dịch báo ra đến một cái tên. Cái này tiên binh đem hắn ghi lại ở sách sau đó, liền quay người rời đi. Giang Dịch nhìn quanh một phen, lập tức tìm một đất trống ngồi xuống, sau đó ở não hải bên trong rơi vào trầm tư. Hoa một cách một thế giới, nhất trần một động thiên chư thiên vạn giới. Hắn trong lòng chấn kinh vô cùng, liền giống như nghe được thiên phương dạ đàm đồng dạng, khó có thể tin. Nguyên lai đại thiên thế giới cũng không phải duy nhất tồn tại, ở đại thiên thế giới bên ngoài còn có vô số thời không, vị diện. Nơi đó cũng có tu sĩ tồn tại, đạp thiên tu hành, cùng trời tranh mệnh. Bất quá vô luận là ở cách nào thời không, cách nào vị diện, cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển, tu luyện đến cực hạn sau đó, đều sẽ vũ hóa phi thăng, đến tiên giới đến. Tiên giới, áp đảo chư thiên vạn giới, là càng cao cấp thời không. Ở trong đại thiên thế giới, tu luyện dựa vào là linh khí, nhưng là ở cách này tiên giới chi trung, lại là tiên khí. Cách này tiên khí không biết so linh khí cao minh gấp bao nhiêu lần, tràn ngập tiên giới mỗi cách một cách nơi hẻo lánh, mỗi một tấc không gian. Giang Dịch hít một hơi tiên khí, tức khắc liền cảm giác được thần thanh khí sảng, thất khiếu tan thông thương thí, thời gian dần qua cũng có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Đột nhiên, hắn trong ấp linh quang lóe lên, tựa hồ tìm tòi đến tu luyện con đường. Ta hiểu, phàm nhân phi thăng đến tiên giới sau đó, cần hấp thu tiên khí, đem toàn thân linh lực toàn diện chuyển biến làm tiên lực, mới có thể biến thành chân chính tiên nhân. Ta hiện tại còn không phải tiên nhân, những cái này phi thăng giả cũng không phải, những cái kia tiên binh đồng dạng không phải, chỉ có cái kia người mặc hoàng kim giáp chủ thanh niên là. A. Đang lúc Giang Dịch suy tư thời điểm, đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy đoàn người, một cái phi thăng giả không biết thi triển cái gì bí pháp, thế mà cắt nát trên người tiên dây thừng, sau đó nhảy lên, vọt mạnh về phía trước. Mấy cái tiên binh chưa kịp phản ứng, liền bị người này đánh giết đến trước người, sau đó bị sinh sinh xé rách. Cái này phi thăng giả, nhục thân lực lượng phi thường khổng lồ, có băng sơn liệt địa thần uy, một quyền đánh ra tất có một cái tiên binh mất mạng. Bản tỏa thánh quang đại thế giới người mạnh nhất, tu luyện vạn năm tuế nguyệt, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, lại bị các ngươi giam giữ, trở thành tù nhân, quả nhiên là đáng hận, sát sát sát. Người này lập tức bị hơn ngàn tiên binh vây khốn. Nhưng lại không e ngại, toàn thân tản mát ra một cỗ sát phạt quyết đoán uy nghiêm, thét dài liên tục, trong miệng bộc phát trận trận sát âm, mỗi một cái sát chữ hô lên tất có một người mất mạng. Cơ hội tốt, giết. Cùng một chỗ đồng thủ, giết những người đó chạy trốn. Lúc này không phản kháng còn đợi lúc nào? Rất nhiều phi thăng giả lập tức từ dưới đất nhảy bắn lên, đứt đoạn trói buộc ở trên người tiên dây thừng, trong miệng phát ra kinh thiên động địa gầm thét, triển khai hung mãnh phản kích, hướng quảng trường bên ngoài trùng sát. Còn có càng nhiều người thì là không cách nào tránh thoát tiên dây thừng trói buộc, nhưng là cũng là dục dịch ngóc đầu dậy. Phàm là có thể vượt qua tiên kiếp, vũ hóa phi thăng đi tới tiên giới người, cách nào không phải phong hoa tuyệt đại, duy ngã độc tôn nhân vật. Bọn họ ở hạ giới, ngang dọc vô địch, xưng vương xưng bá, khí khái thương không, nhưng là đi tới tiên giới sau đó, lại gặp đến trấn áp trở thành tù nhân, làm sao có thể chịu đựng được. Bởi vậy tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một ngụm oán khí, góp nhặt lấy một cỗ sát ý, lúc này thấy có người dẫn đầu, thế là liền lại cũng không ẩn tàng, nhao nhao bạo phát ra tuyệt địa phản kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường hỗn loạn vô cùng, chém giết liên miên. Giang Dịch ánh mắt không ngừng lóe lên, cũng dục dịch muốn nhảy ra ngoài, giết ra một đường máu, đào thoát ra ngoài. Hắn mặc dù mất đi đại nhật thần lô, nhưng là cổ thần chiến kích cùng hắn tính mệnh cùng nhau tu, hóa làm một thể thật sâu ẩn tàng ở tinh thần ấm ký, không có bị cái kia thanh niên tiên tướng phát hiện. Lại tăng thêm hắn thân mang tiên thuật. Đại chú tử thuật cùng thái âm nguyệt hoa quyết, thí thiên nhận căn này tiên dây thừng căn bản nhốt không được hắn, thừa dịp hỗn loạn, hắn có tám thành nắm chắc chạy trốn. Nhưng là, vừa nghĩ tới tôn này thanh niên tiên tướng kinh khủng, cái này nắm chắc lập tức liền bỗng nhiên giảm nhiều, cuối cùng liền một thành cũng chưa tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là nhẫn nại xuống. Không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì căn bản không có hy vọng. Làm càn. Quả nhiên, ngay ở tràng diện sắp mất đi khống chế thời điểm, quát to một tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia thanh niên tiên tướng xuất hiện, từ tiếp dẫn đài phương hướng lao nhanh tới, như mãnh hổ xuất lung, như chân long ra biển, mang theo hồng thủy mãnh thú đồng dạng hung mãnh khí thế, nắm lên trong tay bảo đao chém một cái. Xoẹt. Đầu người rơi xuống đất. Máu tươi chín thước. cái kia trước hết nhất tiến hành phản kháng thánh quang đại thế giới phi thăng giả, lại bị hắn một đao chảm giết, thần hồn câu diệt, không có một tơ một hào giãy giụa cơ hội. Tiếp theo cái này thanh niên tiên tướng bảo đao liên tục vung vẩy, ở đoàn người bên trong xuyên toa, tức khắc vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, thì có 9 cái âm ỉ hung nhất, chém giết được mạnh nhất phi thăng giả mất mạng, trở thành dưới đao vong hồn, bị ngay tại chỗ chém giết. Còn có ai? Thanh niên tiên tướng một tiếng gầm điên cuồng, gào vỡ sơn hà, chấn động càn khôn, toàn bộ quảng trường ông ông tác hưởng, hơn 10 cái phi thăng giả trực tiếp bị hét ngất đi. Tất cả mọi người lập tức ngừng công kích. Những cái kia phi thăng giả toàn diện dọa đến gan lá gan đều nứt. Hồn bất phụ thể, nơi nào còn dám phản kháng. Cách này thanh niên tiên tướng cơ hồ là một người, một ngụm bảo đao, ngăn cơn sóng dữ, đem hỗn loạn thế cuộc gắng gượng chấn áp, không có người dám cùng đối kháng. Ba ba ba. Tiếp theo, một nhóm tiên binh trong tay nắm lấy hồng sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, xông đi lên không ngừng mà quật đánh, bóng roi bay tứ tung, bạo phá không tức giận, đánh vào phi thăng giả trên người. Cách cách, Giang Dịch trên người cũng chịu một roi, tức khắc ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe, truyền đến nóng bỏng đau nhói, trong miệng không nhịn được buồn bực hừ một tiếng. Chúng ta không có tham dự bạo loạn, sao lại muốn đánh chúng ta? Một cái phi thăng giả không phục, lập tức gọi kêu. Nhưng là không có người trả lời hắn, nghênh đón hắn là đầy trời bóng roi theo nhau mà tới. Như mưa to gió lớn đồng dạng hướng về hắn cuồng rút. Tất cả phi thăng giả mặc kệ có hay không tham dự bạo loạn đều gặp đến roi hình, giống như gia súc đồng dạng trên mặt đất lăn lộn kêu rên, căn bản không có vẻ tôn nghiêm có thể nói. Các ngươi những cái này phi thăng giả ước chừng là tại hạ giới cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn uy phong đã quen, cho nên phi thăng đến tiên giới đến cũng muốn ngông cuồng, bản tiên đem hiện tại nói cho các ngươi, đây là tự tìm tử lộ. Thanh niên tiên tướng bảo đao một lập, lớn tiếng nói. Cái gì chư thiên vạn giới, bất quá là vũng nước nhỏ mà thôi, tiên giới mới là chân chính đại võ đài, các ngươi vũ hóa phi thăng, đi tới tiên giới, thật là thành tiên, nhưng là tiên cũng chia tam lục cửu đẳng, các ngươi chỉ là nhân tiên, ý tứ liền là tiên người bên trong cấp thấp nhất, rất thấp kém tồn tại, nếu không phải lần này phần thiên thành cần dùng gấp người, bản tiên đem tất nhiên đem bọn ngươi toàn diện chém giết, chỗ này có thể sống mệnh. Đám kia tiên binh rốt cuộc đình chỉ quật đánh, mỗi cái phi thăng giả đều lẫn roi hình, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, thê thảm sâm sâm. Nhất là những cái kia tiến hành bạo loạn người, tức thì bị trọng điểm chiêu đãi, thương tích đầy mình, quỳ trên mặt đất không ngừng mà cầu xin tha thứ, run lẩy bẩy. Những cái này hồng sắc roi ra là đặc thù rèn đúc mà ra hình cổ, quất vào trên thân người, cũng không chí mạng. Nhưng lại kịch liệt đau nhức khó nhịn, coi như là lại thế nào cứng rắn xương cốt, chịu mấy chục roi cũng cho mềm hóa. Giang Dịch hết thảy bị đánh chín roi. Hắn không có cầu xin tha thứ, cũng không có kêu thảm, mà là ở trong lòng yên lặng đếm lấy, mười ngón bóp lúp búp rung động, răng đều bị hắn cắn nát mấy khỏa, chảy ra máu tươi đến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1054. Mang sơn khoáng trường. Vũ hóa phi thăng thiên cổ một giấc chiêm bao. Đây là thiên hạ tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, coi là phi thăng đến tiên giới chi trung, liền có thể trường sinh bất tử, tiêu diêu khoái hoạt, tự do tự tại. Nhưng là người nào lại có thể nghĩ đến đợi đến thật phi thăng đến tiên giới sau đó, nhưng ngay cả tối thiểu nhất tôn nghiêm đều không có, bị người tùy ý đánh giết, liền gia súc đều không bằng. Có lẽ đây không phải mộng đẹp, mà là một cơn ác mộng. Nhân tiên tiên người bên trong. Giang Dịch trong lòng lặp đi lặp lại thưởng thức thanh niên tiên tướng lời nói, tức khắc cảm giác được chấn kinh vạn phần. Nguyên lai tiên cũng chia tam lục cửu đẳng cao thấp quý tiện, không phải quơ đúa cả nắm sự tình. Bọn họ những cái này phi thăng giả, vừa mới từ hạ giới phi thăng đến tiên giới trở thành nhân tiên, chỉ là tiên giới bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Cái này thanh niên tiên tướng, lại là cái gì cảnh giới? Một trận này roi hình xuống tới, tất cả mọi người tức khắc liền đàng hoàng, cho dù là làm sao kiệt ngạo bất tuần nhân vật cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Một hồi không đến, quảng trường bên trên thi thể liền bị dọn dẹp sạch sẽ, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Ước chừng qua một canh giờ, cái kia tiếp dẫn đài, phi thăng trì, không ngừng có người phi thăng đi lên, nhưng là không ngoại lệ, toàn diện đều gặp đến chấn áp, ngay tại chỗ bắt. Một chút phản kháng đến kịch liệt trực tiếp bị lột ra, đinh ở cái kia chín cái chỗ lớn, phát ra cực kỳ bi thảm thanh âm. Nhân số sốt cuộc góp nhặt đạt tới 1.000 người thanh niên tiên tướng. Ở một thớt tuấn mã, lập tức vung tay lên cao giọng nói. Xuất phát. Thế là đám người liền bị vô số tiên binh áp lấy, hướng quảng trường bên ngoài mà đi. Xuyên qua một mảnh rủ bí mây mù, sau đó đột nhiên trước mắt thiên làm dạng rỡ mở. Một mảnh rồng lớn thiên địa hiện ra ở trước mắt. Giang dịch lập tức bị giải ra, chỉ thấy thế giới khắp nơi quang minh, trời cao đất rộng, vô số cao sơn đại xuyên đổi đất mà lên, từng đầu dòng sông xuyên qua trong đó, cuồn cuộn lao nhanh. Những cái này sông núi, dòng sông đều phi thường cổ lão, to đến lạ thường. Là hạ giới gấp trăm ngàn lần, đâu đâu cũng có thô to cổ thụ tiên thảo tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Bên trên bầu trời, liệt nhật, minh nguyệt, quần tinh đồng thời hiển hiện, lẫn nhau tranh kỳ đấu diễm, hoàn toàn không có đêm tối ban ngày phân chia, phi thường hùng vĩ. Giang sơn như họa, cẩm tú hà quang, lộng lấy xa hoa, cơ hồ tìm không thấy một chút tì vết. Cái này mới là chân chính tiên giới, người người hướng tới thiên đường. Không chỉ có là giang dịch, tất cả phi thăng giả đều bị giải ra, dạng này một bức tràng diện, người nào cũng không tưởng tượng ra được. Bất quá cái này tiên giới không gian, lại mười phần kiên cố, căn bản không thể dung chuyển. Giang dịch ở đại thiên thế giới trong nháy mắt, liền có thể phá toái hư không, xé sách thiên địa, nhưng là ở cái này, liền bay đều bay không nổi, pháp tắc hùng hậu được không cách nào tưởng tượng. Hắn quay đầu, nhìn xem vừa mới đi ra địa phương, phát hiện sau lưng mây mù lúc này sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dĩ nhiên không hiểu không thấy. Trận pháp. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức liền biết cái này tiếp dẫn đài, nguyên lai bị một tòa to lớn trận pháp bao lại, không có cái này thanh niên tiên tướng dẫn đường, làm sao có thể đào thoát được đi ra. Tiên khí, thật là nồng nặc tiên khí. Đúng lúc này có người la hét đi ra. Hấp thu những cái này tiên khí, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Tiếp theo tất cả phi thăng giả đều ở mãnh liệt hút vào bên trong thiên địa tiên khí, dung nhập thân thể khôi phục thương thế, phảng phất nhặt được cái gì thiên đại bảo bối đồng dạng, sinh ra to lớn bạo động. Ba, ba. Đột nhiên, mấy cái tiên binh vung động trong tay hồng sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài quật đánh ở mấy cái phi thăng giả trên người, phẫn nộ quát. Không được lớn tiếng ầm ĩ. Tức khắc bạo động liền dịu xuống một chút, tràng diện biến an tĩnh lại, tất cả mọi người đều không dám phát ra thanh âm, nhưng lại không có đình chỉ thu nạp tiên khí. Những cái kia tiên binh cũng không ngăn cản, ngược lại nhìn về phía bọn họ ánh mắt, tràn đầy xem thường. Liền giống như nhìn xem một nhóm tên ăn mày tranh đoạt ăn cơm thừa rượu cặn đồng dạng, căn bản khinh thường chú ý. Những người khác giang dịch không biết, nhưng là hắn cũng đã đọc hiểu những cái này tiên binh trong mắt ý vị, bất quá hắn không có để ý, vẫn như cũ không ngừng mà hấp thu tiên khí, khôi phục thương thế. Chỉ có trước tiên đem thương thế khôi phục lại, chờ đợi cơ hội tiến đến thời điểm mới có thể đào thoát. Tiên tướng đại nhân, chúng ta phải chăng về phần thiên thành bẩm báo thành chủ đại nhân? Ước chừng đi mấy ngàn dặm, một cái tiên binh hỏi. Không cần, bản tiên đem lần này đến đây thời điểm cũng đã bẩm báo qua thành chủ đại nhân, trực tiếp đi mang sơn khoáng trường. Thanh niên tiên tướng thôi dừng tay, mở miệng nói ra. Tuân mệnh. Thế là đám này tiên binh lập tức áp giải đám người. Hảo hảo đáng đáng hướng về một cái phương hướng mà đi, không biết đi bao lâu, xuyên qua bao nhiêu cảnh sắc tươi đẹp địa phương, rốt cuộc đi tới Mang Sơn. Chỉ thấy một đầu to lớn sơn mạch nằm ngang ở trên đại địa, địa thế hiểm trở, đầy khắp núi đồi, toàn bộ đều là cổ thụ che trời, cùng rậm rạp bụi cỏ, trong đó truyền lại ra trận trận tiếng thú gầm. Cách này tiên giới chi trung, một ngọn cây cọng cỏ, ở trong này khắp nơi có thể thấy được, cũng không hiếm lạ, nhưng là nếu là đến hạ giới kia chính là chân quý nhất bảo bối, có thể luyện chế thành vì đủ loại thần đan diệu dược, phụ trợ tu hành. Đầu này sơn mạch gọi là Mang Sơn cũng là bọn họ chuyến này mục đích. Bất quá đội ngũ cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào sơn mạch hướng về chỗ sâu xuất phát. Đầu này sơn mạch vốn là không có con đường, nhưng là bây giờ lại bị người mở ra một đầu con đường bằng phẳng rộng lớn. Theo đầu này con đường đi về phía trước mấy trăm dặm, đám người liền nhìn thấy một cái to lớn khoáng trường xuất hiện ở cái này Mang Sơn chỗ sâu. Cái này khoáng trường tu kiến rất nhiều cung điện kiến trúc, trong đó người người nhốn nháo, đến hàng vạn mà tính người ở trong đó bận rộn, không ngừng mà đẩy thiết xa, từ lòng đất chỗ sâu đem khoáng thạch vận đi lên. Đinh đinh đang đang tiếng đào móc cùng tiếng hò hét, cách xa nhau mấy chục dặm đều có thể rõ ràng nghe được. Toàn bộ Mang Sơn khoáng trường phi thường to lớn, hiện ra một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Bất quá Giang Dịch phát hiện, những cái kia bận rộn người tựa hồ cùng bọn họ một dạng, đều là phi thăng giả, có nam có nữ. Có rất nhiều tiên binh trong tay cầm hồng sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, dám thì lấy bọn họ nhất cử nhất động, một khi phát hiện có người lười biếng, lập tức liền sẽ gặp đến đánh đập. Không những như thế, đầy khắp núi đồi còn có trọng binh chấn giữ. Mười bước một trạm gác, năm bước một trạm canh gác, cực kỳ xâm nghiêm. Thậm chí ở sơn mạch còn có trận pháp cấm chế mãnh liệt ba đồng khí tức, không thể coi thường. Toàn bộ Mang Sơn như là giống như tường đồng vách sắt. Trong một chớp mắt, Giang Dịch rốt cuộc hiểu những người này đem bọn họ bắt lại cụ thể là muốn làm cái gì. Nguyên lai là muốn áp giải đến cái này khoáng trường tới làm tráng đinh, làm lao động, đào lấy khoáng thạch. Không chỉ là hắn, rất nhiều phi thăng giả đều hiểu, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nhưng lại không có người dám phát tác, chỉ có thể nén giận. Ân, những cái kia khoáng thạch là cái gì? Dĩ nhiên hàm chứa như thế nồng đậm tiên khí. Giang Dịch trong lòng cũng vô cùng bi phẫn, nhưng là rất nhanh liền chấn định lại, ánh mắt rơi vào những cái kia thiết xa, trông thấy trong đó chứa lấy một đống sáng lóng lánh đồ vật, từ đó cảm nhận được một cỗ khổng lồ tiên khí, tức khắc giật nảy cả mình. Tiên thạch. Một cái tên xuất hiện ở hắn trong ấp. Thạch huynh, ngươi cuối cùng đã tới, thế nào? Chuyến này còn thuận lợi. Khoáng sơn phía trước, mấy chục tiên binh xếp phương trận tựa hồ chờ đợi thật lâu, người cầm đầu cũng là một cái thanh niên, mặc trên người là một kiện ám hồng giáp trụ, dáng người uy vũ, khí tràng cực mạnh. Người này gọi là Hà Sĩ Tín, là toàn bộ Mang Sơn khoáng trường quản lý giả, thực lực không tầm thường. Mà cái kia thanh niên tiên tướng thì là gọi là Thạch Lâm. Hắn vung tay lên, đội ngũ lập tức dừng lại. Sau đó tung người xuống ngựa, nghênh đón. Còn có thể gặp một chút kiệt ngạo bất tuần, ý đồ phản kháng, đành phải lột ra thi thể đính tại chỗ lớn, răn đe. Ân, những cái này phi thăng giả nha, ở hạ giới đều là nhất phương thế giới bá chủ, cao cao tại thượng đã quen, đi tới tiên giới sau đó, gặp đến trấn áp, tự nhiên là sẽ không cam lòng, nhảy dựng lên phản kháng một cái cũng đúng là bình thường. Hà Sĩ Tín mảy may không kinh ngạc, nhàn nhạt nói ra. Bất quá những người này bắt giữ lấy cái này khoáng trường bên trên đến, đi qua một đoạn thời gian dạy dỗ sau đó, tự nhiên liền biết dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới tiếp nhận hiện thực. Thạch Lâm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua khoáng trường, mở miệng hỏi. Hà huynh, hiện tại cái này khoáng trường khai thác được thế nào? Mỗi ngày có thể có bao nhiêu tiên thạch đào được? 50 vạn. Hà Sĩ Tín nói ra một con số, sau đó tiếp tục nói ra. Căn cứ mấy tháng này khai thác đến xem, đầu này tiên mạch chứa đựng lượng 10 phần kinh người, bất quá bây giờ toàn bộ khoáng trường bên trên chỉ có 2 vạn người không đến, vẫn như cũ vẫn là người tay không đủ, nếu như nhân thủ đầy đủ mà nói, mỗi ngày ít nhất có 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch đào được, thậm chí theo lấy đào móc, rất có thể còn có cao cấp hơn trung phẩm tiên thạch tồn tại. Cái gì? Trung phẩm tiên thạch? Ngươi xác định? Thạch Lâm hoảng sợ nói. Hà Sĩ Tín khẽ vuốt cằm, biểu lộ nghiêm túc mà nghiêm túc. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ đến xem, thật có khả năng khai thác ra trung phẩm tiên thạch, cho nên ta đã đem tin tức truyền lại cho thành chủ đại nhân, nhường hắn phái càng nhiều tráng đinh tới, tối thiểu cần 10 vạn người mới có thể đi đến Bão Hòa. Chúng ta phần thiên thành chỉ nắm giữ 2 tòa tiếp dẫn đài, muốn gom góp 10 vạn người chỉ sợ phải cần một đoạn thời gian. Phi thăng giả thu thập không đủ, vậy liền chỉ có. Hà Sĩ Tín trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Ngươi điên rồi, đây nếu là truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ phần thiên thành ở Bàn Long Tinh tình cảnh rất là lo lắng. Một khi bị người bắt đến nhược điểm tất nhiên sẽ gặp đến thảo phạt, đến lúc đó liền cách diệt vong ngày không xa. Thạch Lâm thanh âm không khỏi đề cao mấy phần. Đầu này tiên mạch phát hiện đối với phần thiên thành tới nói là một cái quật khởi cơ hội tốt, có lẽ phần thiên thành liền nên được ăn cả ngã về không. Hà Sĩ Tín hai mắt u sâm nói ra, lập tức lắc lắc đầu. Được rồi, chuyện này cũng không phải hai chúng ta có thể định đoạt, tất cả đều muốn nhìn thành chủ đại nhân ý tứ, hai chúng ta chỉ cần quản lý tốt Mang Sơn khoáng trường. Liền là một kiện to lớn công lao, đến lúc đó ban thưởng, chúng ta cũng có thể tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới. Ân, thực lực mới là vương đạo, ở nơi này tiên giới chi trung, không có thực lực mà nói, chỉ có thể bị người tùy ý trà đạp. Thạch Lâm nhẹ gật đầu. Sau đó hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên đem tiến vào khoáng trường, tất cả phi thăng giả theo sát phía sau. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1055, Cấm Tiên Hoàn. Giang Dịch này một đám phi thăng giả tiến vào Mang Sơn khoáng trường sau đó, liền bị giải khai trên người tiên dây thừng. Sau đó tụ tập ở một mảnh đất trống, chu vi lấy rất nhiều tiên binh, mỗi cái tiên binh trong tay đều cầm một cây hồng sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm đám người. Chốc lát sau đó, một cái mặt chữ điền tai to, giữ lại 3 sợi râu đen tướng mạo có chút hèn mọn trung niên nam nhân đi tới. Người này là cái này Mang Sơn khoáng trường một cái tiểu đầu mục, gọi là Chu Đại Phú, đứng ở đoàn người phía trước. Một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, ánh mắt ở đám người trên người từng cái đảo qua, làm quét đến những cái kia nữ phi thăng giả trên người thời điểm, hơi ngừng lại chốc lát, lóe ra tối nghĩa quang mang. Các ngươi những cái này phi thăng giả nghe cho ta, ta gọi Chu Đại Phú, từ hôm nay trở đi liền là các ngươi đầu, nơi này là Mang Sơn khoáng trường, lệ thuộc về phần thiên thành. Tiên giới là một cái tàn khốc địa phương, mỗi ngày đều phải chết rất nhiều người, các ngươi mới vừa từ hạ giới phi thăng đi lên, không chỗ nương tựa, nếu như ra ngoài sông sáo, rất dễ dàng liền sẽ gặp được cùng hung cực ác tiên phỉ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Đại Phú nói xong thanh âm bỗng nhiên đề cao mấy phần, khí thế 10 phần. Các ngươi coi chính mình bị bắt đến nơi này tới là làm lao động tay chân. 10 phần sai. Phần thiên thành trên thực tế là ở bảo hộ các ngươi, cho các ngươi một cách che chở, nhưng các ngươi ở trong này dần dần thích ứng tiên giới hoàn cảnh. Bất quá thiên hạ không có ăn không cơm chưa, các ngươi nhận phần thiên thành che chở, thì phải bỏ ra lao động, đào móc tiên thạch. Lại nói rất êm tai, trên thực tế chính là vì cho đám người tẩy não, tiêu trừ mọi người trong lòng oán khí, cùng bất mãn cảm xúc, đồng thời cũng chính là giữ gìn phần thiên thành danh dự. Bất quá mọi người ở đây, cách nào không là sống trên vạn năm lão quái. Cái gì ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau không có gặp qua. Làm sao có thể nghe không minh bạch đây. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bây giờ bọn họ đã bị bắt đến cái này khoáng trường đến, chẳng khác gì là tiến nhập long đàm hổ huyệt, bốn phía có trọng binh trấn giữ, cấm vệ xâm nghiêm, chạy trốn hy vọng mười phần xa vời, căn bản không dám phản kháng, một khi phản kháng, nhất định là một cái thảm liệt hạ tràng. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng lại không có người dám nói ra. Cái gì là tiên thạch? Đây chính là tiên thạch. Chu Đại Phú trông thấy không người phản bác, phi thường thuận theo bộ dáng, tức khắc hài lòng gật gật đầu, sau đó liền lấy ra một khối tiên thạch đặt ở trong lòng bàn tay, ứng ánh trong suốt, ẩn chứa trong đó nồng đậm tiên khí. Quả nhiên, Giang Dịch suy đoán không sai, những cái kia thiết xa bên trong đồ vật, liền là tiên thạch. Cái này tiên thạch hình dạng cùng linh thạch không sai biệt lắm, bốn tứ phương mới, chỉ là cả hai ẩn chứa năng lượng không giống thôi. Cái này tiên thạch thế nhưng là đồ tốt a, phàm là tu luyện đều muốn dùng đến tiên thạch. Cái này tiên thạch hàm chứa phong phú tiên khí, bên trong thiên địa cũng có tiên khí, nhưng là hấp thu lên tốn sức, đồng thời hiệu quả không lớn. Trong tay của ta khối này tiên thạch chỉ là một khối hạ phẩm tiên thạch, nhưng là trong đó ẩn chứa tiên khí, tương đối cho các ngươi nửa tháng phun ra nuốt vào lượng. Chu Đại Phú không có để ý đám người biểu lộ biến hóa, tiếp tục nói ra. Các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, liền là ở cái này khoáng trường bên trong đào móc hạ phẩm tiên thạch, mỗi ngày ít nhất phải giao đi lên 10 khối hạ phẩm tiên thạch, nếu là không giao đến, liền muốn bị phạt, kém một khối hạ phẩm tiên thạch liền là một roi, nếu là hoàn thành, liền có thể trước giờ nghỉ ngơi, đương nhiên, phần thiên thành sẽ không bạc đãi các ngươi, mỗi tháng các ngươi có thể nhận lấy đến 2 khối hạ phẩm tiên thạch, dùng làm tu luyện. Nếu ai dám nuốt riêng tiên thạch trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chết ở nơi này kia chính là chết vô ích, đều nghe rõ chưa? Toàn trường một mảnh yên tĩnh, đều ở âm thầm tiêu hóa mấy câu nói này, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra đến chấn kinh chi sắc. Cái này tiên khí kỳ diệu, bọn họ cũng đã tin tưởng đã biết, thu nạp tiến vào thân thể, có thể khôi phục thương thế, đồng thời tăng lên thần lực. Nhưng là cứ như vậy một khối hạ phẩm tiên thạch ẩn chứa tiên khí, thế mà tương đối ở bọn hắn nửa tháng phun ra nuốt vào tiên khí lượng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người nhìn xem Chu Đại Phú trong tay khối kia hạ phẩm tiên thạch đều tràn đầy tham lam mê huyễn. Nếu như có thể lấy được một khối hạ phẩm tiên thạch, tuyệt đối có thể đem thương thế toàn bộ khôi phục lại. Đều cho ta nghe rõ chưa? Chu Đại Phú đem cái kia khối hạ phẩm tiên thạch thu vào, lại giống lớn một tiếng. Hiểu. Đám người lúc này mới vụn vặt lẻ tẻ đáp lại nói. Chu Đại Phú cũng không quan tâm, vung tay lên, tức khắc trên người tiên lực cuồn cuộn ba động, một đạo tiên quang bay đến giữa không trung, sau đó hắt vấy xuống tới, bao phủ ở tất cả mọi người trên người. Ung ung ung. Trong một chớp mắt, mỗi người trên cổ liền nhiều một cái ngọc hoàn. Phía trên khắc họa lấy vô số hoa văn kỳ dị, tản mát ra một cỗ dược bí khí tức. Giang Dịch lập tức cảm ứng được, ngọc này hoàn dĩ nhiên cùng bản thân tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, thời gian dần qua dung nhập thân thể, biến mất ở trên cổ. Tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, thấp thỏm lo âu. Cái này ngọc hoàn, gọi là cấm tiên hoàn. Nếu là các ngươi dám nuốt riêng tiên thạch, cái này cấm tiên hoàn liền sẽ cảm ứng được, từ đó kích phát. Chỉ cần các ngươi tuân thủ quy củ, liền sẽ không có việc gì. Hiện tại bắt đầu cấp cho công cụ, sau đó tiến vào khoáng động, bắt đầu đào móc tiên thạch. Chu Đại Phú nói xong, hơn 10 cái tiên binh liền dơ lên mấy ngụm to lớn hòm sắt đi tới. Sau đó đem hắn mở ra, trong đó chứa đầy sắt thu cách đục loại hình đào móc công cụ, sau đó bắt đầu lần lượt cấp cho. Ngoại trừ những công cụ này, còn có một bản ngọc sách, phía trên ghi lại khoáng trường quy củ, còn có liên quan tới tiên giới một chút thường thức. Bất quá đám người còn không có kịp lật xem, liền bị đưa vào đến một cái to lớn khoáng động. Ngươi, còn có ngươi, hôm nay không cần đào móc tiên thạch, theo ta đi. Có hai cái tư sắc tuyệt hảo nữ phi thăng giả bị Chu Đại Phú điểm trúng, sắc mặt tái nhợt bị mang đi, tựa hồ cũng đã đoán được bản thân sắp gặp phải cái gì. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Ai, cái này đầu heo, không những tham công, hơn nữa háo sắc, ỷ vào bản thân mấy phần quyền lực, không biết ở nơi này khoáng trường bên trên trà đạp bao nhiêu nữ tử. Một cách đi ngang qua thanh niên đại hán lắc lắc đầu thở dài nói, tựa hồ cũng đã thường thấy dạng này sự tình. Chu Đại Phú là khoáng trường một cái tiểu đầu mục, bởi vì háo sắc thành tính, cho nên rất nhiều người đều bí mật gọi hắn đầu heo. Cái này khoáng đồng rộng rãi vô cùng, khắp nơi nạm giả Minh Châu, đem hắn chiếu xạ được một mảnh sáng sủa, không có một tia hắc ám cảm giác. Rất nhiều người ở bên trong ra ra vào vào, trong tay dẫn theo nguyên một đám màu xám túi chiếu nặng, bên trong thình lình chứa tiên thạch. Ước chừng đi tới ngàn trượng tả hữu, cái này khoáng động lại phân ra rất nhiều nhỏ khoáng động, cơ hồ là tất cả nhỏ khoáng động cũng đã bị người chiếm cứ, truyền đến đinh đinh đang đang tiếng đào móc, hội tụ lên, mười phần chói tai. Rất nhiều người khắp nơi nhìn một chút, sau đó riêng phần mình lựa chọn một cái nhỏ khoáng động đi vào, một đám người cùng một chỗ được đưa tới khoáng trường đến, liền như vậy tan hết. Giang Dịch ánh mắt quét một phen, sau đó cũng đi vào một cái nhỏ khoáng động. Cái này nhỏ khoáng động, ước chừng có mấy ngàn trượng sâu, rộng mấy chục trượng, một hồi không đến, Giang Dịch liền đi tới cuối cùng, sau đó nhìn thấy năm cái thanh niên nam tử chính đang đào móc thổ nhưỡng, từ đó tìm kiếm lấy tiên thạch. Ở bọn hắn sau lưng trên mặt đất, cũng đã chất đống một đống tiên thạch, ước chừng có hơn 30 khối bộ dáng, tựa hồ thu hoạch tương đối khá. Tựa hồ nghe được Giang Dịch tiếng bước chân, năm người này lập tức ngừng lại, nhao nhao quay người, tụ lại cùng một chỗ, dùng một loại cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch. Mới tới. Trong đó một người hỏi. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Trách không được không hiểu quy củ. Cái này cái hố đã bị huynh đệ chúng ta năm người chiếm, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng rời đi. Nếu không ta không để ý cho ngươi giãn gân cốt, để ngươi nằm lên 10 ngày nửa tháng. Trong đó một người hung lệ nói ra, hai tay nắm đấm nắm chặt lại, tức khắc khớp nối lốt bút rung động. Làm sao? Cái này khoáng trường bên trong còn có tranh đấu sao? Giang Dịch trong lòng khẽ động kinh ngạc nói. Cùng là luôn lạc chân trời người, mọi người đều là phi thăng giả, không phải nên lẫn nhau nâng đỡ sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ, có người địa phương thì có tranh đấu, tất cả mọi người bị bắt đến nơi này tới làm khổ lực, mỗi ngày phải đóng 10 khối hạ phẩm tiên thạch, hoàn thành liền có thể nghỉ ngơi, không hoàn thành liền bị quất, mỗi cái khoáng đồng ẩm chứa tiên thạch đều không giống, có bao nhiêu, có ít, đương nhiên muốn chiếm cứ một cái tốt khoáng đồng, dạng này hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ nhẹ nhõm vô cùng. Người kia phá lên cười, đơn giản giải thích một phen. Sau đó nói ra, ngươi hiện tại có thể lăn. Chậm đã. Đúng lúc này, một người khác đột nhiên mở miệng, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, giống như là nhìn một cái béo khỏe cừu non đồng dạng. Làm sao có thể làm cho hắn chạy đây? Chúng ta không bằng đem hắn khống ở cho chúng ta làm lao động tay chân thế nào? Tốt chủ ý, vừa vặn ta có chút mệt mỏi, tìm người đến thay thế cũng tốt. Lần này tựa hồ lại tới một nhóm tân nhân, chúng ta không bằng thừa cơ khống chế mười mấy người, nhường những người này đến đào móc tiên thạch, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng, lại không ổn tay. Cứ như vậy làm, lập tức đem hắn vây quanh, đừng để hắn chuồn đi. Năm người này ở trong điện quang hỏa thạch, lại muốn đến một cái tuyệt diệu kế sách, muốn đem Giang Dịch khống chế xuống tới cho bọn hắn làm lao động tay chân. Tiến vào khoáng trường. Người người đều như thế, mỗi ngày phải đóng 10 khối hạ phẩm tiên thạch, nếu là Giang Dịch làm bọn họ khổ lực, đào móc đến tiên thạch bị bọn họ cướp đi, cái kia chính hắn khẳng định liền giao không tề tiên thạch, chỉ có bị đánh phần. Đây là càng vô tình nghiện ép, không có chút nào nhân tính. Năm người này hiển nhiên cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, nếu không không có khả năng nghĩ ra dạng này kế sách đến. Bá bá bá. Trong lúc nói chuyện, năm người liền lao đến, đem Giang Dịch bao bọc vây quanh, không cho hắn rời đi. Tiểu tử, là ngươi bản thân vận khí không tốt, nhiều như vậy khoáng động ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn xâm nhập đến nơi đây, ngươi là bản thân đầu hàng còn là muốn lấy một phen khổ ăn. Trong đó một người hung dữ nói ra. các ngươi thật muốn làm như vậy? Giang Dịch trầm tư hỏi. Thiếu nói nhảm. Nhìn đến ngươi là không chịu thúc thủ chịu trói, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình, đánh cho ta đến hắn chịu phục mới thôi. Người cầm đầu quát mạnh nói. Thế là mấy người liền chuẩn bị xông đi lên công kích Giang Dịch. Giang Dịch một người thật sự là lộ ra có chút thế đơn lực bạc, làm sao có thể là năm người này đối thủ đây. Dừng tay. Nhưng là đúng lúc này, một đạo trách mắng vang lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1056. Tiên nhân cảnh giới. Bất thình lình tiếng ở trách cho người vì đó xứng sờ. Cách này huyên để năm người tựa hồ không nghĩ tới, lại có người dám phá hư bọn họ chuyện tốt, thế là nhao nhao nhìn tới, đợi thấy rõ người tới sau đó, bọn họ trên mặt dĩ nhiên lộ ra một cố vết bỏ biểu lộ. Giang Dịch cũng nhìn tới. Chỉ thấy nơi xa đi tới một cái nữ tử, cái này nữ tử dáng người nổi bật, nhưng là trên đầu lại bảo bọc một cái hắc sắc mạng che mặt, không cách nào nhìn không rõ bộ dáng, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém. Bất quá như vậy trang phục, ở nơi này khoáng trường tựa hồ lộ ra có chút khác loại, bất quá tựa hồ cũng không đến mức đến làm cho người ghét bỏ cấp độ. Ngược lại Giang Dịch gặp đến cái này huyên để năm người ức hiếp, cái này nữ tử đứng ra, dũng cảm ngăn lại, ngược lại là khiến người khâm phục. Liên Dung tiên tử, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, thức thời lập tức rời đi. Trong đó một người sắc mặt âm trầm nói ra. Cái này bảo bọc hắc sắc mạng che mặt nữ tử, gọi là Liên Dung tiên tử. Đặng hổ, mọi người đều là phi thăng giả, bây giờ lưu lạc đến bước này, hà tất ép buộc đây. Huyên để các ngươi năm người, bình thường lấy mạnh hiếp yếu cũng liền được rồi, nhưng là hắn bất quá là một người mới, vừa mới đi tới khoáng động cái gì đều không biết, các ngươi thế mà đều không buông tha. Liên Dung tiên tử hiển nhiên nhận biết cái này huyên để năm người, lập tức mở miệng nói ra. Ha ha! Đặng hổ nghe lời này đột nhiên phá lên cười. Liên Dung tiên tử, ngươi thật đúng là Bồ Tát tâm địa, đáng tiếc quá tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Đặng hổ tu luyện mấy chục vạn năm, chỉ biết là một cách đạo lý kia chính là người nào nắm đấm lớn, người nào liền có thể sống sót. Đại ca, không cần phải nói nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, đem hai người bọn họ cùng một chỗ trấn áp chính là... Cái này tiểu tử nói không chừng liền là Liên Dung tiên tử người tình, hai người sớm có gian tình, cho nên nàng mới có thể xuất hiện ở nơi này, phá hư chúng ta chuyện tốt. Dạng này mặt hàng cả kia hảo sắc như mệnh đầu heo cũng không muốn, hiện tại lại có người muốn. Xuất thủ. Huyên đệ năm người nói chuyện phi thường khó nghe, đơn giản cái gì đều nói ra được, dăm ba câu. Liền đem người thanh bạch hủy được không còn một mảnh, đây đối với người nào tới nói đều là không cách nào chịu đựng sự tình. Trong một chớp mắt, năm người liền chia làm hai đợt, trong đó hai người tiếp tục hướng về Giang Dịch đánh tới, mặt khác ba người thì là hướng về Liên Dung tiên tử mà đi. Trong lòng bọn họ, hiển nhiên là cho rằng Liên Dung tiên tử so Giang Dịch khó có thể đối phó rất nhiều. Liên Dung tiên tử nghe được những cái này chửi bới lời nói, mặc dù không cách nào thấy được nàng biểu lộ, nhưng là toàn thân phát run, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Bất quá đối mặt ba người công kích, nàng không dám chủ quan, vội vàng kéo ra tư thế chuẩn bị tiến hành vật lộn. Nhưng là đúng lúc này, không tưởng được sự tình phát sinh. A, chỉ thấy hai cái kia nhào về phía Giang Dịch người đột nhiên kêu thảm lên, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, nện ở mấy chục trượng bên ngoài vách tường, miệng phun máu tươi, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi! Mà nói không có nói ra miệng, liền hôn mê tới. Lão tứ, lão ngũ! Đặng hổ gào thét một tiếng, sau đó cong người lao đi, rơi vào bên cạnh hai người. Vội vàng ở hai người trên người dò xét một phen, phát hiện hai người cũng không lo lắng tính mạng, chỉ là hôn mê đi, vừa rồi thở dài một hơi. Bất quá hai người gặp lần này cũng nhận lấy không nhỏ thương thế, trước ngực mấy cây xương cốt đều vỡ vụn ra, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào tiếp tục đào móc tiên thạch. Nghĩ tới đây, Đặng Hổ mặt mũi tràn đầy âm trầm, sát cơ sâm sâm nhìn về phía Giang Dịch, mở miệng nói ra. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có bản lĩnh, nhìn đến ở hạ giới cũng là một cái nhân vật hung ác, bất quá ngươi đả thương ta hai cái này huyên đệ, chỉ có cầm mạng ngươi mới có thể hoàn lại. Một câu nói xong, Đặng Hổ trợn mắt tròn xoe, toàn thân tản mát ra một cỗ hung mãnh khí tức, tựa hồ hóa thành một đầu thái cổ hung thú, thân ảnh lóe lên, liền hướng về Giang Dịch cấp tốc nhào tới. Giết hắn. Hai người khác cũng trên mặt dữ tợn đối Giang Dịch hạ sát thủ. Cẩn thận. Liên Dung tiên tử hoảng sợ nói. Năm người này thực lực hắn là biết được, cơ hồ cũng đã trở thành cái này khoáng động một phương bá chủ, không ai dám trêu chọc, bằng không thì liền là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhất là cái kia Đặng Hổ càng là dị thường lợi hại. Bởi vì hắn những cái kia huyên đệ đem mỗi tháng lấy được tiên thạch đều cho hắn một người luyện hóa, thế là liền để hắn thu được một chút đột phá, dĩ nhiên trở thành phi thăng giả bên trong người nổi bật. Bằng không một cái khoáng động, làm sao có thể bị bọn họ năm người độc chiếm đây? Nhưng là sau một khắc, Liên Dung tiên tử liền kinh ngốc ở nguyên địa, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Chỉ thấy Đặng Hổ ba người đánh giết đến Giang Dịch trước người thời điểm, Giang Dịch động cả người nhún nhảy, phong thái trác hoa, linh xảo vạn phần, mang theo một cỗ cuồng mãng bá đạo lực lượng trực tiếp phá hết Đặng Hổ lực lượng, sau đó mũi chân phân biệt ở ba người ngực điểm một cái. Ầm, ầm, ầm. Ba người thân thể như gãy mất dây con diều bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Người, người, người. Đặng Hổ quá sợ hãi, khó có thể tin. Ngươi cái gì ngươi? Ước chừng mấy người các ngươi coi là ăn chắc ta. Đáng tiếc mấy người các ngươi ở trước mặt ta bất quá là nhảy nhót thằng hề thôi. Ta vừa mới lúc đầu cũng không chuẩn bị cùng các ngươi so đo, rời đi chính là. Nhưng là các ngươi lại hùng hổ dọa người, thế mà ý đồ khống chế ta đến cho các ngươi làm lao động tay chân, cũng lại còn ác ngữ hãm hại vị này tiên tử, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Giang Dịch quát lạnh nói, khí thế như hồng, có thể nói không đồng thì thôi, nhất minh kinh nhân trực tiếp bộc phát ra tuyệt đối thực lực, ngăn cơn sóng dữ, chúa tể tất cả, không biết so Đặng Hổ năm người bá đạo gấp bao nhiêu lần. Làm cho người vì đó hoảng sợ, vì đó sợ hãi thán phục. Năm người này dám ở trước mặt hắn phách lối, ra vẻ ta đây, vậy liền nhìn xem người nào càng thêm phách lối, càng thêm uy phong. Đặng Hổ, ngươi nói được không sai, người nào nắm đấm lớn, người nào liền có thể sống sót. Hiện tại những cái này tiên thạch thuộc về ta, ngươi có thể mang theo ngươi cái này mấy cái huyên để lăn. Giang Dịch mở miệng nói ra, đem trên mặt đất đống kia tiên thạch chiếm thành của mình. Cái này gọi là cái gì? Gọi là lấy cách của người trả lại cho người, không cần thì phí. Nếu như là ở bên ngoài, lấy hắn tính cách kẻ khác ức hiếp đến tình cảnh như thế này đi lên, hắn đã sớm đại khai sát giới, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay thủ hạ lưu tình. Bất quá nơi này là Mang Sơn khoáng trường. Một cái phi thường hiểm ác địa phương, hắn mới đến còn không có sờ rõ ràng cái này khoáng trường bên trên tình huống, nếu như động thủ giết người mà nói không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân. Cho nên hắn vẫn là cẩn thận làm việc thì tốt hơn. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Đặng Hổ nhìn xem bản thân tân tân khổ khổ đào móc đi ra tiên thạch bị cướp đi. Phi thường không cam tâm, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nhưng là hắn giờ phút này cũng đã gặp trọng thương, đồng thời thật sâu đã biết Giang Dịch lợi hại, căn bản không dám tiếp tục cùng đối phương tiếp tục tranh đấu, chỉ có thể đem ngụm này oán khí sinh sinh nuốt xuống, sau đó nâng lên hôn mê ngất đi hai cái huyên đệ, rời đi khoáng động. Thẳng đến Đặng Hổ đám người đi được không có âm thanh sau đó, Liên Dung tiên tử mới từ ngốc trễ bên trong quay người trở lại, lên tiếng nói. Ngươi dĩ nhiên đánh bại Đặng Hổ, hắn thế nhưng là một tôn nhị phẩm nhân tiên, áp đảo tất cả phi thăng giả phía trên. Tại hạ Ly Phong, vừa mới đa tạ tiên tử trưởng nghĩa tương trợ, bây giờ giống tiên tử như vậy gặp nghĩa dũng làm người thật là cũng đã không nhiều lắm. Giang Dịch chắp tay nói ra, đối với vị này Liên Dung tiên tử phi thường có hảo cảm. Tiên tử nói cái này Đặng Hổ chính là nhị phẩm nhân tiên, đây là có chuyện gì? Có thể hướng tại hạ giải thích một phen. Liên Dung tiên tử lập tức hiểu ý, biết rõ Giang Dịch mới vừa từ hạ giới phi thăng đi lên, đối với tiên giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, liền cơ bản nhất cảnh giới phân chia đều không biết, thế là nàng liền chậm rãi nói ra. Chúng ta ở hạ giới, tu luyện đến nhất định cảnh giới sau đó, vượt qua tiên kiếp, liền có thể vũ hóa phi thăng, đi tới tiên giới chi trung trở thành nhân tiên. Cái này tiên có tam lục cửu đẳng, nhân tiên là cảnh giới thấp nhất, sau đó có địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, kim tiên sau đó, còn có một chút càng thêm cao thâm cảnh giới, bất quá ta cũng không phải rất rõ ràng. Mỗi cái tiên cảnh chia làm cửu phẩm, mỗi một phẩm thực lực chênh lệch đều phi thường lớn, chúng ta hiện tại chỉ là nhất phẩm nhân tiên, cái kia Đặng Hổ luyện hóa một chút hạ phẩm tiên thạch thành công đột phá đến nhị phẩm nhân tiên, bởi vậy so cái khác phi thăng giả đều muốn lợi hại hơn nhiều, tất cả mọi người đều không phải đối thủ của hắn. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, mỗi cái cảnh giới lại chia làm cửu phẩm. Giang Dịch trong óc không ngừng mà tự hỏi những cái này cảnh giới, tức khắc cảm giác được trở nên hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai tiên nhân cũng không phải đơn giản như vậy, còn có rất nhiều phân chia, nhân tiên chỉ là cấp thấp nhất tồn tại tiên người bên trong mà thôi. Người này tiên cảnh giới, rất khó đột phá sao? Các ngươi phi thăng tới tiên giới bao lâu, thế mà còn là nhất phẩm nhân tiên? Giang Dịch hỏi. Nhân tiên cảnh giới, liền là rèn đúc tiên thể quá trình, nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, chỉ là cần tiêu hao to lớn tiên khí mà thôi. Liên Dung tiên tử nói ra, nếu như chỉ dựa vào hấp thu bên trong thiên địa tiên khí, cũng có thể thu hoạch được đột phá, bất quá phi thường chậm chạp, nếu như thôn phệ tiên thạch mà nói. Tu luyện liền muốn nhanh vô số lần, đáng tiếc cái này đào móc tiên thạch là một cái việc khổ cực đối với thân thể tiêu hao cực lớn. Chúng ta mặc dù một tháng có thể thu hoạch được hai khối hạ phẩm tiên thạch, nhưng là liền thân thể tiêu hao đều không cách nào toàn bộ di bổ tới, lại làm sao có thể thu hoạch được đột phá đây. Giang Dịch nghe lời này, lập tức liền hiểu tới. Bọn họ những cái này phi thăng giả đi tới tiên giới sau đó là nhất phẩm nhân tiên, thu nạp bên trong thiên địa tiên khí, cũng có thể tăng lên tu vi thu hoạch được đột phá, chỉ là muốn chậm nhiều. Nhưng là hiện tại, mọi người bị bắt được cái này khoáng trường bên trên đến, mỗi ngày làm việc tay chân, nhục thân tiêu hao to lớn, coi như mỗi tháng có hai khối hạ phẩm tiên thạch cũng nhập không đủ suất, chỗ nào còn có thể đột phá. Đột nhiên, hắn liền nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Phần thiên thành người đem bọn họ những cái này phi thăng giả chộp tới làm lao động tay chân, hoàn toàn có thể không cần cho hai cái kia khối hạ phẩm tiên thạch, người nào cũng không có khả năng phản kháng được, nhưng là vì cái gì còn muốn cho? Bởi vì mọi người chiếm được hai khối này hạ phẩm tiên thạch, luyện hóa sau đó, có thể hơi di bổ một chút nhục thân hao tổn, sau đó hữu lực tức giận tiếp tục làm việc. Nơi nào có không ăn cỏ ngựa. Hai cái kia khối hạ phẩm tiên thạch liền là dùng để cho mọi người sâu mệnh thôi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Bàn Long Tinh. Tiên thạch, tiên thạch. Giang Dịch trong miệng nhắc tới lên. Giờ phút này rốt cuộc đã biết tiên thạch đối với một cái tiên nhân tầm quan trọng, nắm giữ tiên thạch liền có thể tăng lên tu luyện tốc độ, tu luyện đến càng thêm cao thâm cảnh giới. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào trên mặt đất đống kia hạ phẩm tiên thạch, lập tức đi qua, đem một khối hạ phẩm tiên thạch bóp ở trong tay, tức khắc cảm ứng được ẩn chứa trong đó phong phú tiên khí, đồng thời cái này tiên khí phi thường tinh thuần. So bên trong thiên địa tiên khí còn tinh khiết hơn mấy chục lần. Giang Dịch trong lòng nháy mắt liền sinh ra một cỗ nồng đậm khát vọng, thậm chí có thể nói là tham dục, lập tức muốn đem khối này hạ phẩm tiên thạch bên trong tiên khí toàn diện hấp thụ, thôn phệ, luyện hóa. Không muốn. Nhưng là đúng lúc này, Liên Dung tiên tử kêu lên, vội vàng tiến lên ngăn cản Giang Dịch hấp thu tiên thạch. Làm sao? Giang Dịch nhướng mày. Chúng ta trên người có cấm tiên hoàn. Liên Dung tiên tử trầm giọng nói. Một khi ngươi thôn phệ tiên thạch, liền sẽ phát động cấm tiên hoàn, mang đến thống khổ tra tấn. Không những như thế, còn sẽ kinh động những cái kia tiên binh tiên tướng, đến lúc đó đưa ngươi bắt lại. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới quất roi ba ngày ba đêm, cho dù không chết cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Giang Dịch nghe ngóng, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới bọn họ tiến vào khoáng động trước đó, cái kia Chu Đại Phú trên người bọn hắn thi phía dưới cấm tiên hoàn. Tiên thạch đối với bất luận cái gì tiên nhân mà nói đều là một cái to lớn dụ hoạt, bọn họ ở đây khoáng động bên trong đào móc tiên thạch, làm sao có thể chống cự được dụ hoạt, không tiến hành thôn phệ đây. Nhưng là có cái này cấm tiên hoàn, ai cũng không dám vụng trộm thôn phệ tiên thạch, nếu không cũng sẽ bị phát hiện, sau đó gặp đến cực hình. Cái này cấm tiên hoàn, liền là trói buộc ở đám người trên người một thanh gông xiềng. Làm cho tất cả mọi người đào móc tiên thạch thời điểm chỉ có thể làm mắt thấy, sau đó ngoan ngoãn đem tiên thạch giao đi lên, không dám ngấp nghé. Chỉ có đợi đến mỗi tháng cấp cho tiên thạch thời điểm mới có thể giải khai cấm tiên hoàn, nhường đám người có thể thở dốc. Giang Dịch nhéo nhéo trong tay hạ phẩm tiên thạch, rốt cuộc vẫn là buông lỏng tay ra, đem tiên thạch thả xuống dưới. Nơi này hết thảy có 36 khối hạ phẩm tiên thạch, người gặp có phần, chúng ta chia 5 năm sổ sách, mỗi người 18 khối tiên thạch, tiên tử coi là như thế nào? Giang Dịch kiểm lại một phen, sau đó mở miệng nói ra. Không không không, những cái này tiên thạch là ngươi đánh bại Đặng Hổ mấy người đoạt được, ta cái gì cũng không làm, làm sao có thể muốn tiên thạch? Liên Dung tiên tử vội vàng cự tuyệt, tiếp lấy dừng một chút. Lại tiếp lấy nói ra. Bất quá đoạt nhân tiên thạch sự tình, về sau vẫn là bớt làm thì tốt hơn, mọi người ở nơi này khoáng trường bên trên sinh tồn đều không dễ dàng. Cái này Liên Dung tiên tử thấy việc nghĩa hăng hái làm, hiện tại liền tiên thạch cũng không muốn, ngược lại còn căn dặn ta tới, thực sự là một cái khác loại, bất quá người như vậy không có cái gì lòng dạ, tâm cơ, ngược lại là đáng giá tín nhiệm. Giang Dịch trong lòng đã có phán định, không khỏi đối cái này Liên Dung tiên tử hảo cảm tăng nhiều, ở như thế tàn khốc thế giới, người như vậy thật là cũng đã không nhiều lắm. Tiên tử nói phải là, nếu không phải tại hạ lần này nhận cái kia Đặng Hổ huyên để 5 người bức bách, tuyệt đối cũng sẽ không cướp đoạt bọn họ tiên thạch, có câu nói là nói thế nào. Gọi là lấy cách của người trả lại cho người, cái này cũng xem như một phen phát tài, tiên tử không cần khách khí với ta, ngươi vừa mới lên tiếng tương trợ, lại giải thích cho ta, làm trễ nải đào lấy tiên thạch thời gian, hôm nay còn không có đào đủ 10 khối tiên thạch à, một hồi giao không tệ tiên thạch chịu lấy phạt, những cái này tiên thạch ngươi chính là thu cất đi. Giang Dịch mở miệng nói ra, cũng đã trông thấy Liên Dung tiên tử bên hông trong bao vải ngượng ngùng, tựa hồ chỉ có 3 khối hạ phẩm tiên thạch bộ dáng còn kém nhiều lắm. Hiện tại đã qua nửa ngày, nhất định là không còn kịp rồi, một cái nữ tử, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới nhận roi hình cũng không phải cái gì lịch sự sự tình. Cái này, Liên Dung tiên tử do dự một phen, sau đó nhẹ gật đầu. Được rồi. Vậy ta liền lấy 7 khối tiên thạch tốt, còn lại về ngươi. Nói xong, nàng liền nhặt lên 7 khối hạ phẩm tiên thạch, chứa vào bên hông túi, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, không có quá nhiều tham, đảm nhiên vô cùng. Giang Dịch mỉm cười, liền theo tiên tử. Sau đó hắn nhìn qua Liên Dung tiên tử trên đầu hắc sắc mạng che mặt, do dự chốc lát, không nhịn được hỏi. Tiên tử vì sao muốn mang theo mạng che mặt? Liên Dung tiên tử toàn thân run lên, cả người biến cứng ngắc, trọn vẹn qua một lúc lâu, vừa rồi truyền lại ra khàn khàn thanh âm. Ta đi trước. Tiếp theo, Liên Dung tiên tử liền quay người rời đi, biến mất ở khoáng động thông đạo. Giang Dịch nhìn xem nàng bóng lưng, cảm nhận được một chút bi thương khí tức, cái này Liên Dung tiên tử trên người khẳng định phát sinh sự tình gì. Lắc lắc đầu, Giang Dịch không còn suy nghĩ nhiều, tuy nhiên hắn đối vị này Liên Dung tiên tử phi thường có hảo cảm, nhưng là cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, mỗi người đều có bản thân bí mật, hắn cũng không thể ép buộc. Còn có 29 khối hạ phẩm tiên thạch. Giang Dịch đem còn lại tiên thạch chứa vào túi, sau đó quan sát những cái kia đất đá, bất quá cũng không có tiến hành đào móc. 29 khối hạ phẩm tiên thạch, mỗi ngày giao 10 khối đi lên, hắn có thể 3 ngày không cần làm việc. Thế là hắn ngồi xuống, xuất ra quyển kia ngọc sách, bắt đầu xem lên. Ngọc này sách ghi lại khoáng trường rất nhiều quy củ, nhất định phải nhớ kỹ, nếu không xúc phạm những quy củ này, hậu quả khó mà lường được, nhẹ thì quất roi, nặng thì giết chết. Bất quá tu luyện đến tiên nhân cảnh giới, cơ hồ là đầy đủ xem qua không quên bản lĩnh, Giang Dịch xem một lần, liền đem những quy củ này toàn diện nhớ kỹ. Đột nhiên, Giang Dịch trước mắt sáng lên, tức khắc trông thấy bản này ngọc sách đằng sau mấy thiên trang giấy, giới thiệu liên quan tới tiên giới một chút tri thức. Giang Dịch nghiêm túc nhìn lại. Nguyên lai toàn bộ tiên giới, so với hắn trong tưởng tượng còn có lớn, chia làm ngũ đại tiên vực. Cái này ngũ đại tiên vực, theo thứ tự là Bàn Cung tiên vực, Thái Hoàng tiên vực, Hoang Nông tiên vực, La Thiên tiên vực cùng Trung Ương tiên vực. Mỗi cái tiên vực lại có ước vạn vô tận tiên tinh cùng tiên tinh ở giữa, cử ly phi thường xa xôi, có mênh mông hư vô cách tràn ngập vô tận tiên cương phong bạo, có thể đem tiên nhân tươi sống thổi chết, thịt nát xương tan. Hắn hiện tại vị trí là ở Hoang Nông tiên vực một cái nhỏ nơi hẻo lánh tiên tinh phía trên. Viên này tiên tinh gọi là Bàn Long tinh, lệ thuộc về Cổ Đạo Minh. Cái này Cổ Đạo Minh là 12.9600 khỏa tiên tinh tụ tập lại, tạo thành một cái liên minh thế lực phi thường cường đại, uy trấn một phương. Bất quá sống Cổ Đạo Minh, dạng này thế lực ở Hoang Nông tiên vực còn có rất nhiều, đếm mãi không hết, không biết có bao nhiêu. Tóm lại, mỗi một cái tiên vực, đủ loại thế lực xen kẽ ở trong đó, phi thường phức tạp, một lời khó nói hết. Coi như là cái này Bàn Long tinh thượng cũng có rất nhiều thế lực, bất quá trong đó cường đại nhất là ba cái thế lực, theo thứ tự là Phần Thiên Thành, Huyền Trọng Cửa, Thiên Huyến Đường. Ba cái này thế lực ở Bàn Long tinh thượng hình thành tam túc đỉnh lập, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, không biết vượt qua bao nhiêu tiên giới năm. Bất quá mỗi cái thế lực đều có thiên tiên cấp bậc tồn tại tỏa chấn, bởi vậy đấu tới đấu lui, gặp nạn vẫn là cái kia chút tiểu thế lực, ba cái này đại thế lực vẫn như cũ sừng sững không ngã. Quyển sổ này còn có liên quan tới tiên nhân cảnh giới một chút giới thiệu. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên. Nhân tiên cửu phẩm liền là hấp thu tiên khí đến rèn đúc tiên thể, đem thể nội linh lực chuyển hóa làm tiên lực quá trình, sau đó liền có thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Bất quá tu thành địa tiên, vẫn như cũ không cách nào chảm thoát trói buộc, tiến hành phi hành, chỉ có tu luyện đến thiên tiên, lĩnh ngộ thiên tiên pháp tắc, mới có thể chống cự tiên giới pháp tắc, ở trong thiên không phi hành, thậm chí là xuyên việt tiên cương phong bạo đến một cách khác tiên tinh đi. Thiên tiên mới là chân chính cường giả, có thể hành tẩu tiên giới. Bất quá toàn bộ Bàn Long tinh cũng không có mấy tôn thiên tiên, một bàn tay đều tính ra tới. Về phần huyền tiên, kim tiên càng là xa không thể chạm tồn tại, ngọc này sách căn bản không có bất luận cái gì giới thiệu. Giang Dịch hao phí một canh giờ mới đưa những cái này tin tức tiêu hao, rốt cuộc không phải hai mắt đen thui, cái gì đều không biết. Nhân tiên là tiên binh, địa tiên là tiên tướng. Giang Dịch lẩm bẩm nói. Cái kia Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín hai vị tiên tướng là địa tiên cảnh giới tồn tại, cũng đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên thể, khó trách có như thế bàng bạc tiên lực, cường hoành đến cực điểm. Phần Thiên Thành điều động hai tôn địa tiên tỏa chấn cái này mang sơn khoáng trường, vô số tiên binh chấn thủ, thậm chí còn có đại trận cấm chế phòng ngự, bởi vậy có thể thấy được cái này tiên thạch tầm quan trọng. Về phần cái kia Chu Đại Phú, trên người cũng có một chút tiên lực tồn tại, hẳn là ngũ phẩm nhân tiên, hoặc là lục phẩm nhân tiên. Giang Dịch biết được đi ra tất cả sau đó, khép lại ngọc sách, hít sâu một hơi. Ta tới trước điều tra cái này cấm tiên hoàn đến cùng có cái gì huyền bí, nếu là có thể vụng trộm đem hắn giải khai, vậy cái này mang sơn khoáng trường với ta tới nói có lẽ không phải một chỗ hiểm địa, mà là một chỗ phúc địa. Nghĩ tới đây, hắn liền nhắm mắt lại, vận chuyển thần niệm điều tra lấy toàn bộ thân thể. T. Trong khoảnh khắc, hắn liền phát hiện cấm tiên hoàn tồn tại, tức khắc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy cái này cấm tiên hoàn thật sâu dung nhập vào hắn trong máu thịt, lấp lóe ra trận trận tiên quang, sau đó từ đó diễn sinh ra từng đạo kỳ dị phù văn thẩm thấu đến tứ chi bách hài, giống như một tấm lưới lớn đồng dạng, đem hắn toàn thân huyết dịch kinh mạch, xương cốt toàn diện thu nạp, phong tỏa. Kể từ đó, nếu như luyện hóa tiên thạch tiên khí lưu thông đến thân thể, liền sẽ phát động những cái này phù văn, từ đó kích phát cấm tiên hoàn. Bất quá hấp thu bên trong thiên địa tiên khí cũng không nồng đậm, lại sẽ không kích phát cấm tiên hoàn. Giang Dịch lập tức thôi động linh lực trùng kích so những cái kia phù văn, nhưng là chỉ vừa chạm vào đụng, linh lực liền hóa thành vỡ nát. Coi như dùng thần niệm công kích cũng không làm nên chuyện gì. Giang Dịch trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bị những cái này phù văn gây thương tích. Cái này cấm tiên hoàn đối với người tiên tới nói phi thường chí mạng, căn bản không phản kháng được. Hắn ánh mắt lóe lên, rốt cuộc biết rõ cái này cấm tiên hoàn là bực nào đáng sợ, bất quá cũng không phải không có biện pháp. Một khi ta thi triển ra đại chú tử thuật, hướng về phía cấm tiên hoàn phát ra chớ chú, chú tử cương sát ăn mòn phía dưới, không ra ba ngày tất nhiên có thể đem cái này cấm tiên hoàn phá vỡ. Mặc dù như thế, nhưng là Giang Dịch lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một khi công kích cái này cấm tiên hoàn, liền sẽ bị người phát giác, đến lúc đó coi như phá vỡ cấm tiên hoàn, cũng đào thoát không ra, vẫn như cũ một con đường chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1058, Vinh Quang Quang Hoàn. Giang Dịch phi thường rõ ràng, cái này cấm tiên hoàn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền là một con đường chết. Hắn ở trong lòng âm thầm đoán chừng một phen, nếu như bản thân bộc phát ra tất cả thực lực, cho dù là Chu Đại Phú loại này cấp bậc tồn tại cũng có thể đánh giết, ngũ phẩm nhân tiên phía dưới, cơ hồ không có địch thủ. Nhưng nếu là đánh với ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên thể đến địa tiên cấp nhân vật, vậy liền chỉ có một con đường chết. Giang Dịch hít sâu một hơi, sau đó không ngừng mà quan sát đến cái này cấm tiên hoàn cùng những cái kia kỳ dị phù văn lưới lớn, hy vọng có thể tìm tới phá giải biện pháp. Bất chi bất giác, dĩ nhiên đi qua một ngày. Đương một trận chói tai tiếng chuông truyền đến, vang vọng toàn bộ khoáng trường. Đây là đến giao tiên thạch thời gian. Giang Dịch lập tức đứng dậy, sau đó từ túi bên trong lấy ra 10 khối hạ phẩm tiên thạch cất vào một cái khác túi, sau đó đem cái này túi giấu ở góc tường, dùng đất đá che giấu. Hắn kiểm tra một cái, có phát hiện không bất luận cái gì bỏ sót sau đó, liền bắt được túi, hướng về khoáng động bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, khoáng trường cũng đã tụ tập đại lượng thân ảnh, lít nha lít nhít, người người nhốn nháo. Đoàn người phía trước, rất nhiều khoáng trường tiểu đầu mục tụ tập cùng một chỗ, trên mặt mang theo tiếu dung, nói chuyện với nhau lấy chuyện trò vui vẻ, hăng hái. Không muốn ý tứ Chu mỗ tới chậm. Một lát sau, cái kia Chu Đại Phú mới vội vàng chạy đến, bước chân lộ ra có chút phù phiếm. Hai cái kia nữ phi thăng giả cùng ở sau lưng hắn, tóc lộ ra có chút lộn xộn, quần áo cũng có một chút xé rách dấu vết, sắc mặt trắng bệch, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy ở các nàng trên cổ có một chút đỏ tươi dấu răng tồn tại. Hiển nhiên là gặp đến Chu Đại Phú một phen tra tấn. Bất quá hai cái này nữ tử trong tay, lại là mỗi người dẫn theo một cái túi chiếu nặng bên trong tiên thạch rất đủ. Chu huynh, Diễm Phúc không cản nha. Những cái này phi thăng giả ở hạ giới đều là nhất phương thế giới bá chủ, cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, tựa hồ không có dễ dàng như vậy thuận theo. Chu huynh, ta nhớ ký lần trước có một cái nữ phi thăng giả, phản kháng rất hung, bây giờ thế nào? Những cái kia tiểu đầu mục nhao nhao trêu vẹo nói. Bất quá là một chút tiện tì thôi, cái gì Diễm Phúc không Diễm Phúc, các nàng có thể hầu hạ ta, đây là các nàng phúc phận, ai dám phản kháng. Chu Đại Phú sắc mặt tựa hồ có chút khó coi, lạnh lùng nói ra. Bất quá Chu Đại Phú là người nào, những cái này tiểu đầu mục làm sao có thể không biết đây. Nếu không phải có một chút quan hệ tồn tại, lấy cái này Chu Đại Phú ngũ phẩm nhân tiên tu vi tuyệt đối là không đảm đương nổi khoáng trường tiểu đầu mục loại này công việc béo bở, nhiều lắm là liền là một cái tiên binh thôi. Chu Đại Phú sở dĩ dám ở trên khoáng trường làm loạn tùy ý đùa giỡn những cái kia nữ phi thăng giả cũng là bởi vì có quan hệ tồn tại. Tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng là người nào cũng không có điểm phá. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, tất cả mọi người liền bắt đầu lục tục giao phó tiên thạch, đem túi trung hạ phẩm tiên thạch đổ vào thiết xa, sau đó trở đi. Có rất nhiều tiên binh cầm một bản danh sách, không ngừng mà phát họa. Mỗi giao một người, báo danh từ sau đó, liền sẽ tác hạ ghi chép, tuyệt đối sẽ không có cá lọt lưới. Một khi giao không đủ 10 khối tiên thạch, lập tức cũng sẽ bị tiên binh bắt. Sau đó ép đến bên cạnh coi như tất cả mọi người liền tiến hành roi hình. Kém một khối tiên thạch liền là một roi. Ba ba ba. Trong nháy mắt toàn bộ khoáng trường phía trên vang lên roi ra quật đánh thanh âm cùng trận trận thê lương kêu thảm kêu rên. Mỗi một roi rơi xuống tất nhiên ra chóc thịt bong thống khổ. Ân. Giang Dịch đứng ở đoàn người đột nhiên, lập tức cảm ứng được mấy đạo ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Hắn quay đầu tức khắc liền trông thấy Đặng Hổ mấy người, dùng một loại oán độc ánh mắt theo dõi hắn, hiển nhiên chuyện này không có khả năng cứ như vậy thôi. Bất quá Giang Dịch từ quyển kia ngọc sách, đã biết rồi cái này khoáng trường bên trên một chút quy củ, chỉ cần không làm ra mạng người, những cái kia tiểu đầu mục căn bản lười đi quản. Ở nơi này khoáng trường bên trên làm khổ lực, dần dần tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều mặt trái cảm xúc, cũng nên có một cái phương thức phát tiết, nếu không góp nhặt quá lâu, người khẳng định sẽ nổi điên, vậy còn làm sao làm việc. Giang Dịch mảy may không sợ, ngược lại hướng về phía Đặng Hổ mấy người cười gằn mấy lần, sau đó liền thu hồi ánh mắt, đến phiên hắn sau đó, liền đem trong bao vải 10 khối tiên thạch giao đi lên. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy cái kia liên dung tiên tử thân ảnh. Về phần Đặng Hổ mấy người, bởi vì tiên thạch bị Giang Dịch cướp đi tự nhiên giao không đủ linh thạch, mỗi người chịu 5 roi ra, rên thống khổ, nháy mắt nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt càng thêm oán độc lên. Đợi đến tất cả mọi người giao phó xong tiên thạch sau đó, tức khắc liền trông thấy hơn 10 cái phi thăng giả bị tiên dây thừng trói vô áp tới. Cái này hơn 10 cái phi thăng giả đều là đi theo Giang Dịch một nhóm đi tới Mang Sơn khoáng trường, chỉ thấy ở bọn hắn trên cổ, cái kia cấm tiên hoàn triệt để hiện mà ra, chiếu lấp lánh, mỗi người biểu lộ đều phi thường thống khổ, tựa hồ gặp đến to lớn tra tấn. Giang Dịch kinh ngạc vô cùng. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không biết phát sinh sự tình gì. Nhưng là càng nhiều người thì là vẻ mặt ngây ngô, lặng lặng quan sát, không có một tia động dung, hiển nhiên là thấy cũng nhiều. Những người này không tuân thủ quy củ, đang đào móc tiên thạch thời điểm ý đồ vụng trộm thôn phệ tiên thạch, tội ác tày trời, cho ta đem bọn họ toàn diện treo ngược lên, hung hăng đánh. Một cách trung niên đầu mục tiến lên mấy bước, lớn tiếng nói ra. Sau đó cái này 10 cái phi thăng giả liền bị những cái kia tiên binh nhao nhao treo ở trên mặt cọp gỗ, sau đó vung vẩy lên hồng sắc trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, không ngừng mà quật đánh. Những cái này phi thăng giả lập tức phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền triệt để biến thành một cái huyết nhân, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều run rẩy như ma, toàn thân đánh lấy run rẩy, rốt cuộc không dám đối với cái kia trúc tiên thạch sinh ra bất luận cái gì lòng mơ ước. Đây là giết gà dọa khỉ. Giang Dịch trái tim cũng là mãnh liệt nhảy lên mấy phần, không khỏi ghé mắt, nhìn về phía nơi không xa Liên Dung tiên tử, lộ ra vẻ cảm kích. Nếu không phải Liên Dung tiên tử, hắn chỉ sợ cũng sẽ gặp nạn, gặp đến dạng này đánh đập. Liên Dung tiên tử tựa hồ cảm nhận được Giang Dịch ánh mắt, cũng quay đầu, hướng Giang Dịch hơi hơi gật đầu ra hiệu, ngầm hiểu lẫn nhau. Thẳng đến hơn 10 cái phi thăng giả đều hôn mê đi, những cái kia tiên binh mới đình chỉ hung ác. Bất quá bọn họ cũng không có bị để xuống, vẫn như cũ huyền không treo, đợi đến tỉnh táo lại, lại đánh tiếp, tổng cộng muốn quất roi 3 ngày. Nếu là tiếp nhận không được, chết rồi, đó cũng là chết vô ích, thi thể sẽ bị ném đến mang sơn trở thành những cái kia dã thú đồ ăn. Các ngươi nghe cho ta, chỉ cần các ngươi tuân thủ khoáng trường quy củ, nghiêm túc làm việc, liền sẽ không có việc gì, nói không chừng còn có cơ hội gia nhập phần thiên thành, biến thành phần thiên thành một thành viên, nhưng là nếu ai dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đánh tiên thạch chủ ý, kia chính là một con đường chết. Cái kia trung niên đầu mục lần nữa đề cao cuống họng nói, nhìn quanh bốn phía, tiên uy cuồn cuộn. Người này là những cái kia tiểu đầu mục người lãnh đạo trực tiếp, lại muốn lợi hại rất nhiều, trên người tiên lực nồng đậm vô cùng, tựa hồ cũng đã tu luyện đến cửu phẩm nhân tiên. Hắn tiếp lấy lại nói to lớn thông cáo giới lời nói sau, đám người liền nhao nhao tản, lần nữa tiến vào khoáng động, tiếp tục đào móc tiên thạch, chuẩn bị lần tiếp theo giao phó. Tóm lại, bọn họ bị bắt đến nơi này đến, liền là ngày qua ngày làm khổ lực. Không có khả năng có bất luận cái gì tu luyện cơ hội, nếu là sẽ có một ngày thân thể tiềm năng hao hết, đây cũng là mang ý nghĩa sinh mệnh đi đến cuối con đường. Đây chính là thiên hạ tu sĩ, người người mơ ước thần tiên sinh hoạt, như vậy tàn khốc, thân không do mình. Giang Dịch không nói lời nào, lần nữa về tới trước đó ngốc cái kia nhỏ khoáng động. Sau đó đem túi từ bùn đất bên trong đào đi ra, đổ ra tất cả hạ phẩm tiên thạch còn thừa lại 19 khối. Hắn nhìn qua những cái này hạ phẩm tiên thạch lại tăng thêm vừa mới chứng kiến hết thảy, trong lòng cảm xúc rất sâu. Cường giả là vua, kẻ yếu bị tùy ý đánh giết, mạnh được yếu thua, vô luận là ở đại thiên thế giới, vẫn là ở cái này tiên giới, đều là giống nhau. Thực lực, ta cần thực lực. Sau đó đào thoát ra ngoài tìm kiếm thất thải. Giang Dịch trong lòng giận giống lên, mười ngón bóp lút búp rung động, làm sao có thể cam tâm ở chỗ này làm lao động tay chân đào cả một đời tiên thạch. Hắn lần nữa nhắm lại hai mắt quan sát đến thể nội tấm tiên hoàn. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn tâm thần khẽ động. Thái âm nguyệt hoa quyết, hẳn là đối cái này cấm tiên hoàn có khắc chế tác dụng. Bất quá hắn lại có chút do dự, nếu như thành công đương nhiên là vạn sự đại cát, nhưng là nếu là thất bại khẳng định sẽ kích phát cấm tiên hoàn, sau đó bị bắt, rơi vào cùng vừa rồi những người kia một dạng hạ tràng. Liều mạng. Nhưng là hắn cũng đã không có thứ hai con đường có thể đi, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, không thành công tiện thành nhân. Thế là hắn vứt bỏ tạp niệm, tiêu trừ trong lòng tất cả do dự cùng sợ hãi, sau đó toàn tâm toàn ý vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, thần niệm khẽ động, lưu ly quang hoàn lập tức bao phủ mà ra. Cái kia bất hủ vinh quang, giáng lâm. Cái này lưu ly quang hoàn là một loại vô thượng vinh diệu, gọi là vinh quang quang hoàn, hàm chứa minh nguyệt bất hủ thần uy, trong khoảnh khắc tản ra. Rơi xuống những cái kia phù văn lưới lớn phía trên. Ông ông ông. Những cái này phù văn lưới lớn lập tức chấn động lên, tựa hồ gặp khắc tinh, lập tức xuất hiện buông lỏng, thời gian dần qua thu hẹp, lui vào đến cấm tiên hoàn. Quả nhiên hữu dụng. Giang Dịch vui mừng quá đỗi, tiếp tục vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, thôi động vinh quang quang hoàn, khiến cho cái kia phù văn lưới lớn biến mất càng thêm mãnh liệt. Oanh. Nhưng là đúng lúc này, cái kia cấm tiên hoàn tựa hồ cảm ứng được gì đoan, bỗng nhiên chấn động, lập tức từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, liền bị kích phát. Không được. Giang Dịch sắc mặt đại biến, lập tức cuồng hống. Vinh quang quang hoàn, không cách nào vô tướng chấn áp, sinh tử thành bại, lần nữa nhất cử. Soạt. Trong một chớp mắt, vinh quang quang hoàn, phía trên quang mang đột nhiên chợt tăng gấp 100 lần, mang theo vô cùng vô tận thần uy đột nhiên giáng lâm đến cái kia cấm tiên hoàn phía trên. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, chỉ thấy hai cái này hoàn thể dĩ nhiên dần dần dung hợp ở cùng một chỗ, hoàn mỹ không một tì vết. Tiếp theo cái kia cấm tiên hoàn liền thời gian dần qua lắng xuống, không có kích thích ra. Bất quá những cái kia phù văn lưới lớn cũng không có toàn bộ tan đi, chỉ là cũng đã từ Giang Dịch trên người buông lỏng rất nhiều. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1059. Tiên giới dân bản địa. Giang Dịch thành công, nhưng là cũng không có thành công. Cái kia cấm tiên hoàn không có kích phát, bị hắn vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết thôi động vinh quang quang hoàn thành công khắc chế xuống dưới, nhưng là những cái kia kỳ dị phù văn lưới lớn vẫn còn ở lẫn nhau ở giữa, nghiễm nhiên hình thành một loại vi diệu cân bằng. Hắn không thể tiếp tục công kích những cái kia phù văn lưới lớn, nếu không cấm tiên hoàn liền sẽ hoàn toàn bị kích phát, lại cũng không phúc chế trụ, một phát không thể vãn hồi. Bởi vì Giang Dịch tối tâm cũng đã cảm ứng được cái này cấm tiên hoàn tồn tại một cỗ kinh khủng ý chí. Cỗ này ý chí hẳn là địa tiên ý chí, không phải hắn có thể chống lại được. Bất quá may mắn là ở vừa rồi vinh quang quang hoàn bộc phát phía dưới, những cái kia phù văn lưới lớn cũng đã biến mất rất nhiều, đồng thời toàn bộ xuất hiện buông lỏng. Giang Dịch không chút do dự. Lập tức từ dưới đất nắm lên một khối hạ phẩm tiên thạch, bắt đầu thôi động lực lượng, hấp thụ lên. Chỉ thấy một cỗ tinh thuần tiên khí từ tiên thạch bên trong theo lòng bàn tay, tràn vào đến hắn thể nội, sau đó chảy xuôi đến tứ chi bách hài, dung nhập đến huyết nhục kinh mạch, xương cốt, bị nhục thân toàn bộ hấp thu. Mà những cái kia phù văn lưới lớn, vậy mà không nhúc nhích, không có mảy may phát giác. Bất quá Giang Dịch có vết xe trước, căn bản không dám tăng nhanh tốc độ, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa trong lòng bàn tay hạ phẩm tiên thạch thôn phệ tiên khí. Ước chừng qua một canh giờ, trong tay hắn khối kia hạ phẩm tiên thạch triệt để biến thành màu xám, trong đó tiên khí toàn bộ bị hút hết, biến thành một khối phế thạch. Giang Dịch tựa hồ thu được đại bổ đồng dạng, toàn thân lông dựng đứng lỗ đều nở phồng lên. Mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một cái tế bào phát ra vui sướng thanh âm, toàn thân xương cốt không ngừng truyền lại ra yếu ớt nổ đùng, thần khí nhẹ nhàng khoan khoái, phiêu phiêu dục tiên. Cho tới bây giờ không có giờ khắc này, hắn cảm giác được thư thái như vậy qua. Trên người hắn những cái kia thương thí, lúc này toàn bộ đều khôi phục lại, liền một tia ám tật cũng không có lưu lại, tinh thần sung mãn, lực lớn vô tận. Vẹn vẹn một khối hạ phẩm tiên thạch liền để hắn khôi phục trước đó chưa từng có trạng thái đỉnh phong, không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Chu Đại Phú nói không sai, cứ như vậy một khối hạ phẩm tiên thạch ẩn chứa tiên khí, tương đương với nhất phẩm nhân tiên nửa tháng phun ra nuốt vào bên trong thiên địa tiên khí lượng. Giang Dịch năm ngón tay bóp, trong tay phế thạch liền vỡ nát ra, rơi xuống đất, xóa đi tất cả dấu vết, trong mắt lóe ra mãnh liệt tinh quang. Hiện tại ta thi triển ra vinh quang quang hoàn, mỗi ngày có thể khắc chế cấm tiên hoàn 2 canh giờ, ước chừng có thể luyện hóa 2 khối hạ phẩm tiên thạch. Với hắn mà nói, vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết thôi động vinh quang quang hoàn là một kiện phi thường tiêu hao thần niệm sự tình, không có khả năng không hạn chế vận chuyển xuống, lấy hắn hiện tại thực lực chỉ có thể kiên trì được 2 canh giờ mà thôi. Bởi vì những cái kia phù văn lưới lớn còn không có toàn bộ tan đi sạch sẽ, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám không chút kiêng kỵ luyện hóa tiên thạch thôn phệ tiên khí. Kể từ đó, tốc độ bị chậm hơn nhiều, một canh giờ cũng chỉ có thể luyện hóa một khối hạ phẩm tiên thạch mà thôi. Bất quá theo lấy hắn thực lực tăng lên, thời gian này khẳng định còn sẽ dần dần kéo dài, cuối cùng chân chính đem cấm tiên hoàn khắc chế, có thể tùy tâm sở dục thôn phệ tiên thạch. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, phàm là đều có một cái quá trình, trọng yếu nhất là an toàn, chỉ cần không bị phát hiện, giang dịch có là cơ hội. Thế là hắn lại nắm lên một khối hạ phẩm tiên thạch bắt đầu luyện hóa. Một canh giờ sau, trong tay hắn hạ phẩm tiên thạch lần nữa biến thành màu xám, bị hắn bóp thành vỡ nát. Lại là một khối hạ phẩm tiên thạch bị hắn luyện hóa hết. Nhục thân của hắn lần nữa thu hoạch được to lớn bổ dưỡng, thực lực tăng cường rất nhiều. Thiên hoàng kính. Giang Dịch lập tức thôi động ra thiên hoàng kính, sau đó đem còn lại cái kia 17 khối tiên thạch toàn bộ thu nhập vào, cất giữ lên. Giá thiên hoàng kính bị hắn giấu rất sâu, bởi vậy không có bị Thạch Lâm điều tra đi ra, hiện tại dùng để cất giữ tiên thạch căn bản không biết bị người phát hiện. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Giang Dịch liền cảm giác được thần niệm cũng đã không chịu nổi, lập tức liền thu vinh quang quang hoàn. Ong! Trong một chớp mắt, cấm tiên hoàn quang mang lói lên, vô cùng vô tận phù văn lần nữa hiện ra, sen lẫn trở thành lưới lớn, đem Giang Dịch toàn thân thu nạp ở, khôi phục được nguyên lai bộ dáng. Nhưng là người nào cũng không biết, hắn cũng đã luyện hóa hai khối hạ phẩm tiên thạch, thu được to lớn tăng lên. Giang Dịch lập tức từ dưới đất đứng dậy, sau đó nắm lấy sắt thu cái đục đi đến cuối cùng diện bích phía trước, sau đó bắt đầu đào móc. Mặt này vách tường so với hắn tưởng tượng còn cứng rắn hơn nhiều lắm, nhất là trong đó thạch đầu cứng rắn như sắt, đồng thời phi thường hồn trọng, sắt thu rơi vào phía trên, ma sát trận trận hỏa tinh cần to lớn lực lượng mới có thể dung chuyển được. Lần này hắn liền biết rõ cái này đào móc tiên thạch không phải tốt như vậy làm, khó trách Đặng Hổ mấy người sẽ ý tưởng đột phát, muốn đem hắn khống chế lên thay bọn họ làm khổ lực, ngồi mát ăn bát vàng. Bất quá Giang Dịch vừa mới luyện hóa hai khối hạ phẩm tiên thạch, lực lượng biến lớn rất nhiều, hoàn toàn kiên trì được, lại tăng thêm đầu này tiên mạch vừa mới khai thác, chất chứa phong phú, nửa ngày sau đó. Hắn liền đào móc đến 20 khối hạ phẩm tiên thạch, tương đương với 2 ngày lượng. Hắn ngừng lại, không có lại tiếp tục đào móc, nếu không liền sẽ vượt qua thân thể phụ tải, bắt đầu tiêu hao tiềm lực, được không bù mất. Dù sao hắn hiện tại cũng thôn phệ không được nhiều như vậy tiên thạch, cũng đầy đủ mỗi ngày giao phó, tiến hành theo chất lượng, mới là chính đạo. Liên tiếp 3 ngày, gió bình sóng lặng. Đặng Hổ đám người cũng không có đến tìm hắn phiền phức, nhưng là mỗi lần giao phó tiên thạch thời điểm, Giang Dịch đều có thể cảm ứng được Đặng Hổ đám người oán hận ánh mắt, nhưng hắn biết rõ sự tình cũng không tính xong. Nhưng là hắn không có một tia sợ hãi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong, hắn bắt trước làm theo thôn phệ 6 khối hạ phẩm tiên thạch, thành công đột phá đến nhị phẩm nhân tiên, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Không những như thế, hắn một mực bá chiếm cái này khoáng động, nghiễm nhiên coi là bản thân tư nhân địa bàn, ngẫu nhiên có người sẽ xông tới, nhưng là toàn diện đều bị hắn đuổi đến ra ngoài, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Hắn ở nơi này trong động mỏ đào móc tiên thạch thu hoạch tương đối khá, trừ bỏ mỗi ngày giao phó, hiện ở trong thiên hoàng kính cũng đã tích toàn 50 khối hạ phẩm tiên thạch. Hắn đem những cái này hạ phẩm tiên thạch góp nhặt lên, đợi đến mỗi tháng cấp cho tiên thạch thời điểm, thể nội tiên cấm hoàn liền sẽ mở ra, sau đó lại nhất cử đem những cái này hạ phẩm tiên thạch toàn diện luyện hóa, đem tu vi tăng lên đến một cái cao thâm cấp độ, đến lúc đó làm tiếp dự định. Đáng tiếc, kế hoạch đuổi không lên biến hóa. 3 ngày sau đó, cái này mang sơn khoáng trường bên trên lại tới vô số người, ước chừng có 3-4 vạn người tới. Những người này trong đó một bộ phận như những người khác một dạng, là từ hạ giới phi thăng tới tiên giới phi thăng giả, nhưng là càng nhiều người thì là tiên giới dân bản địa. Giang Dịch bây giờ cũng đã biết rõ, tiên giới bên trong không chỉ có phi thăng giả, còn có đại lượng dân bản địa. Những cái này dân bản địa, bọn họ tiên tổ đã từng cũng là phi thăng giả, đi tới tiên giới sau đó, ở chỗ này đứng vững bước chân, sinh sôi hậu đại, thế là những cái này hậu đại liền trở thành tiên giới dân bản địa. Những cái này dân bản địa được trời ưu ái, vừa ra sinh ra tới liền nắm giữ siêu phàm nhập thánh thực lực, theo lấy trưởng thành coi như không cần tu luyện, chỉ dựa vào hấp thu bên trong thiên địa tiên khí, liền có thể đến siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng cảnh giới. Ở tiên giới, xưng hô dạng này cảnh giới vì hư tiên, mà hơi tu luyện một phen, liền có thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới, đồng thời căn bản không có tiên kiếp, xuôi gió xuôi nước. Cho nên những cái này dân bản địa thực lực, phổ biến đều so phi thăng giả muốn cường đại hơn nhiều, bất quá bọn họ tiềm lực lại xa xa đuổi không lên phi thăng giả. Dù sao phi thăng giả là từ phàm nhân, đã trải qua thảm liệt chém giết, tẩy lễ, một bước một cái dấu chân đi ra, vô luận là tâm tính, hay là ý chí, đều muốn vượt qua những cái này tiên giới dân bản địa. Phần thiên thành sở dĩ săn bắt phi thăng giả đến cái này mang sơn khoáng trường bên trên tới làm khổ lực, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì phi thăng giả vừa mới phi thăng tới tiên giới, thực lực yếu kém, dễ dàng đối phó cùng quản giáo. Hai là bởi vì phi thăng giả hoàn toàn một thân, không có hậu trường, có thể tùy ý đánh giết, sẽ không gặp đến bất luận cái gì trả thù, tính an toàn cao. Bất quá bây giờ, đầu này tiên mạch chứa đựng lượng thật sự là quá lớn, phi thăng giả xa xa không cách nào thỏa mãn khai thác nhu cầu, thế là phần thiên thành đành phải đối tiên giới dân bản địa ra tay, đem những cái này dân bản địa cũng săn bắt tới làm khổ lực. Giang Dịch đứng ở đằng xa, nhìn xem những cái này bị bắt tới tiên giới dân bản địa, mỗi người thực lực đều phi thường cường hoành, cơ hồ đều ở tam phẩm nhân tiên trở lên. Thậm chí trong đó có không ít người trên người còn tồn tại tiên lực ba động, phi thường không đơn giản. Những cái kia khoáng động chỉ sợ rất nhanh liền bị những cái này tiên giới dân bản địa chiếm cứ, ai? Đúng lúc này thở dài một tiếng truyền đến, chỉ thấy Liên Dung tiên tử không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, tựa hồ phi thường lo lắng. Nếu là ở bên ngoài, những cái này tiên giới dân bản địa căn bản đấu không qua phi thăng giả, nhưng là ở cái này mang sơn khoáng trường, bởi vì có cấm tiên hoàn tồn tại, phi thăng giả tuyệt đối không phải những cái này tiên giới dân bản địa đối thủ. Bọn họ những cái này phi thăng giả bị bắt đến nơi này đến, cũng đã gặp đến to lớn bóc lột, khổ không nói nổi. Bây giờ những cái này tiên giới dân bản địa dũng mãnh tiến vào, chỉ sợ còn muốn gặp đến lại một tầng bóc lột, thời gian tất nhiên càng thêm thống khổ. Không có việc gì. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Ly Phong, ngươi muốn cẩn thận, ta vừa mới trông thấy Đặng Hổ huynh đệ mấy người cũng đã bắt đầu tiếp xúc những cái kia tiên giới dân bản địa, tựa hồ là muốn đối phó ngươi. Liên Dung tiên tử nhìn xem Giang Dịch trịnh trọng nhắc nhở. Nàng biết rõ Giang Dịch thực lực cường hoành, liền nhị phẩm nhân tiên Đặng Hổ đều có thể đánh bại, nhưng là nếu là đánh với những cái kia tiên giới dân bản địa, chỉ sợ không phải là đối thủ. A, Giang Dịch nghe được lời này ánh mắt lóe lên. Qua chốc lát sau đó, hắn mới mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, ngươi hôm nay tiên thạch đủ rồi sao? Đã đủ. Liên Dung tiên tử phát động một cách bên hông túi, mở miệng nói ra. Không biết tại sao, nàng mỗi lần cùng người này nói chuyện với nhau, đều cảm giác được phi thường nhẹ nhõm tùy ý. Người này trên mặt, luôn luôn lộ ra phi thường bình tĩnh, không có chút rung động nào. Cho dù là nghe được Đặng Hổ đám người đi tìm những cái kia tiên giới dân bản địa, cũng không có mảy may vẻ kinh hoàng. Cùng nói chuyện với nhau, có thể cho nàng tâm biến thành một vũng thu thủy, minh tĩnh không tì vết. Ly Phong, không bằng chúng ta cùng một chỗ đào móc tiên thạch. Liên Dung tiên tử đột nhiên nói ra.